Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, tin tức quỷ họa. Lúc này, trên mặt Liễu Tam, trước mặt Toshio, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì theo tin tức đã biết, sau khi Tô Viễn thu phục quỷ đói, dùng một thủ đoạn bí ẩn nào đó, đã trực tiếp khống chế được nó. Nhưng theo hồ sơ lưu trữ tại tổng bộ, quỷ đói đã phát triển mạnh mẽ, hơn nữa chiếm cứ thân thể Chu Chính, lại hiện ra trước mắt hắn với hình hài một đứa trẻ lạ lẫm. Thủ đoạn này quả thực khó tin. Nhưng dù sao, đường đi của hắn đã bị chặn, điều này đủ chứng minh Tô Viễn đã đến và phát hiện sự hiện diện của hắn. Chỉ riêng quỷ đói trước mắt này đã khiến Liễu Tam cảm thấy kinh hãi, đủ thấy không tầm thường. Hắn không biết tên nam nhân kia đã cho quỷ đói ăn bao nhiêu lệ quỷ trong thời gian này. Ánh mắt Liễu Tam đảo liên hồi, đang suy tính và phán đoán. Hành động của Tô Viễn không hề che giấu. Hắn không chỉ xử lý các sự kiện dị thường mà còn liên tục tham gia vào các sự kiện đó, trong thời gian ngắn trở thành người thu phục quỷ, số lượng sự kiện liên quan thậm chí còn vượt xa bất cứ người thu phục quỷ kỳ cựu nào trong tổng bộ. Chưa kể còn liên quan đến hai vụ án cấp S khác. Vì vậy, không khó đoán ra hành động và mục đích của hắn. Đối phương chắc chắn có năng lực nào đó để thu được lợi ích từ các sự kiện dị thường hay lệ quỷ, lợi ích này có thể khiến hắn mạnh hơn, hoặc tránh được việc lệ quỷ hồi sinh, hoặc là điều gì khác. Vì vậy mới tích cực tham gia đến vậy. Thật là một bí mật hấp dẫn. Chắc chắn không chỉ mình hắn nghĩ vậy. Tiếc là tốc độ phát triển của đối phương quá nhanh, khi bọn họ phát hiện dị thường, hắn đã mạnh mẽ rồi. Hiện giờ không còn thích hợp để tính kế nữa. Nhưng nuôi dưỡng quỷ đói như vậy liệu có được không? Chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó quỷ đói phản bội, thoát khỏi khống chế? Liễu Tam suy nghĩ, đây là thói quen hàng ngày của một người thu phục quỷ cấp VIP. Gặp quỷ, hắn không chạy trốn, cũng không đối kháng, mà là quan sát và phân tích. Những điều liên quan đến dị thường luôn là những yếu tố không thể kiểm soát. Không ai có thể nắm chắc 100%, đó là phán đoán của Liễu Tam. Lúc này, Toshio ngăn Liễu Tam lại, không ra tay, mà nghiêng đầu, dường như đang đánh giá thứ không biết là người hay vật trước mắt. Cảm giác này, giống như một đứa trẻ ngây thơ, vô hại, không hề gây cảm giác nguy hiểm. Nhưng y phục và vẻ ngoài của nó lại khiến người ta khó lòng yên tâm. Nhưng quỷ dị là, Toshio rõ ràng đứng trước mặt Liễu Tam, nhưng những người trên phố dường như không nhìn thấy. Ngược lại, tất cả đều nhìn Liễu Tam với ánh mắt hiếu kỳ, như thể chưa từng thấy người kỳ lạ như vậy. Sau một lúc trầm mặc, Liễu Tam không nhịn được nữa. Tô Viễn, đã biết ta đến rồi, sao không ra gặp ta? Đột nhiên, Liễu Tam gọi với Toshio, người ta đến đây chỉ là làm nhiệm vụ, ít nhất cũng cho chút thể diện đi, để thứ này ngăn ta có ý gì? Muốn giết ta ở đây, hay cảnh cáo ta rời đi? Tiếng nói vang vọng khắp nơi, mọi người trên phố nhất thời nhìn Liễu Tam với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Tên này một mình ở đây nói nhảm cái gì thế? Đang nói chuyện với ai vậy? Nhưng Liễu Tam phớt lờ ánh mắt bình thường của mọi người. Chỉ chăm chăm nhìn Toshio trước mặt. Nhưng đã lâu, vẫn không có kết quả. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn muốn làm gì? Mọi người đều là người thu phục quỷ, ta đã đi xa đến Tân Hải, dù sao cũng phải gặp mặt một chút. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Như bầu trời đột nhiên tối đen, màn đêm đột ngột buông xuống, người đi đường xung quanh biến mất một người lại một người, sau đó các tòa nhà ven đường cũng bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Cả thế giới chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Liễu Tam, ngươi không ở lãnh địa của mình mà chạy đến đây làm gì, đưa tài liệu cho ta sao? Một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh vang lên, rồi sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Liễu Tam. Nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, Liễu Tam cố gắng nở nụ cười, hay đúng là ngươi, vì tiện sử dụng năng lực dị thường như vậy, không sao chứ? Ngươi đã giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh rồi sao? Đây là một câu thăm dò, không hề che giấu. Tô Viễn không phản ứng nhiều. Chỉ bình tĩnh nói, hay tốt hơn nhiều so với ngươi trốn trong thân thể người khác. Ngươi. Nói ra lời này, sắc mặt Liễu Tam lập tức hoảng hốt. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, sao Tô Viễn lại biết, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, dường như biết không ít. Sao có thể thế được, bí mật giấu kín nhất của mình lại bị người ta biết, nếu đối phương muốn giết mình, vậy chẳng phải sẽ chết không rõ nguyên do. Ngươi biết được bằng cách nào? Lúc này, sắc mặt Liễu Tam âm tình bất định, trong lòng suy nghĩ dồn dập. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi đó, Tô Viễn lại cười lạnh một tiếng, ngươi muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Liễu Tam, đừng coi ai cũng là kẻ ngốc. Ngươi cũng giấu không ít bí mật, ví dụ như mỗi người giấy đều là ngươi, ví dụ như con quỷ đó, hoặc chính xác hơn, đó mới là ngươi. Nói đến đây, Tô Viễn dừng lại, lời nói chưa dứt lại càng gây áp lực. Quả nhiên, Liễu Tam im lặng, ánh mắt long lanh, không biết đang nghĩ gì. Sao? Đang do dự có nên tiêu diệt ta không? Tô Viễn cười lạnh, thái độ rất hung ác, ê sao nào, muốn thử xem không, tiêu diệt ta sẽ không có ai biết đâu. Ngươi nói đùa rồi, ta làm sao dám? Liễu Tam cố gắng nở nụ cười. Ngài đừng nói ta không có ý đó, hơn nữa ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cái đó thì khó nói, biết đâu ta lại là sói đội lốt cừu. Tô Viễn lạnh lùng nói, ta không thử thì thật đáng tiếc, nhưng người giấy của ngươi ta đã có rồi, quỷ của ta rất thích ngươi, bắt đầu ăn thôi. Khóe miệng Liễu Tam giật giật, rồi nói, ê được, nhưng phải đợi ta nói xong chuyện tiếp theo. Vậy nói ngắn gọn, lần này đến tìm ta vì sao? Có liên quan đến quỷ họa. Chương 602, quỷ họa. Quỷ họa. Hai chữ này như một cơn ác mộng kinh hoàng. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ một sự kiện linh dị ở nước ngoài, nay đã trở thành một trong những sự kiện cấp S khó khăn nhất, khủng bố nhất. Điều này không chỉ đơn giản là do tính chất đặc thù của quỷ họa, mà còn bởi vì lệ quỷ trong quỷ họa không chỉ có một nguồn gốc. Phải biết rằng khi quỷ họa mới xuất hiện, đã chôn vùi biết bao nhiêu người ngự quỷ, thậm chí cả một đội ngự quỷ nước ngoài cũng tử nạn trong đó. Những người dám đối đầu với quỷ họa đều có thực lực không tầm thường, thế mà đội ngự quỷ kia vẫn bị tiêu diệt, điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Hơn nữa, khi những người ngự quỷ đó thiệt mạng, lệ quỷ do họ khống chế cũng không xuất hiện bên ngoài, mà bị nhốt chặt trong quỷ họa, khiến sự kiện linh dị này hoàn toàn mất kiểm soát. Đây không chỉ là một sự kiện linh dị đơn thuần, mà là sự kết hợp của nhiều sự kiện linh dị. Tình huống này, ngay cả Tô Viễn cũng không dám tùy tiện can thiệp, huống hồ còn phải lo sợ bị quỷ họa giam cầm. Mặc dù mỗi bức tranh trong quỷ họa đại diện cho một lối thoát, nhưng thế giới trong những bức tranh đó lại liên thông với nhau, một khi bị cuốn vào, thoát ra không phải chuyện dễ dàng. Nghe Liễu Tam nhắc đến quỷ họa, Tô Viễn hơi nhíu mày, có ý gì? Sao lại đột nhiên nhắc đến quỷ họa? Nếu ta nhớ không nhầm, quỷ họa không phải ở nước ngoài sao? Tại Đại Kinh Thành, vì nguyên nhân của hắn, cốt truyện gốc đã thay đổi. Hắn đã giải quyết vụ án quỷ sai, vô hình trung thay đổi nhiều thứ, tổng bộ đương nhiên sẽ không còn kế hoạch dùng quỷ họa giam cầm quỷ sai. Cho nên, hiện tại quỷ họa vẫn nên đang lang thang ở nước ngoài mới đúng. Sao giờ này Liễu Tam lại đột nhiên nhắc đến quỷ họa? Chẳng lẽ nó đã du đãng đến trong nước? Không thể nào, chỉ cần tổng bộ không ngu ngốc, thì sẽ không để quỷ họa chạy đến trong nước. Nghe vậy, khuôn mặt vàng như nến, quái dị của Liễu Tam hiện lên vẻ suy tư, dường như đang nghĩ đến điều gì đó đáng sợ. Một vài chuyện không thể giải thích trong vài câu, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Liễu Tam nói, dù sao cũng là người ngự quỷ trong nước, cùng làm việc cho tổng bộ. Đã đi đường xa đến đây, cũng không thể để anh uống không nổi một ngụm nước, hơn nữa anh duy trì quỷ vực như vậy cũng không nên chứ. Dù anh có vẻ không quan tâm lắm. Ha ha! Anh quan tâm tôi sao? Tô Viễn cười lạnh, đừng hiểu lầm, làm việc cho tổng bộ là anh, không phải tôi. Tôi và tổng bộ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Được rồi, nhưng anh nên hiểu thêm chút thông tin về tình hình hiện tại, điều đó sẽ rất có ích cho anh. Tôi rất tò mò, tổng bộ không tìm người bình thường mà lại cử anh, một đội trưởng của tổng bộ. Đến nói chuyện với tôi. Tôi muốn xem anh có thể nói ra được gì. Dứt lời, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi lớn, thế giới đen tối bắt đầu rút lui, đường phố biến mất thành sàn nhà, cảnh vật trở thành bức tường, những cửa hàng, người qua lại và xe cộ xung quanh đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, không hay biết thế nào, họ đã đến văn phòng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng. Tô Viễn đứng trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Liễu Tam, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một người chết. Hắn không hề che giấu ác ý đối với Liễu Tam. Mặc dù Liễu Tam cũng là đội trưởng cấp bậc ngự quỷ. Nhưng hắn quá bí ẩn, từ đầu đến cuối, không ai biết mục đích thực sự của hắn là gì, không ai biết thân phận thật sự của hắn. Thậm chí không ai từng gặp Liễu Tam đích thực. Người này đầy rẫy những điểm đáng ngờ, khó mà khiến người ta tin tưởng. Anh giỏi đấy, có thể vận dụng quỷ vực đến mức này, anh chắc là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Phạm vi bao phủ của quỷ vực anh, chắc cả Tân Hải cũng bị bao trùm hết rồi nhỉ. Liễu Tam thở dài sợ hãi, rồi không khách khí ngồi xuống ghế sofa. Tôi không cần anh đến đây khoe khoang, giờ có thể nói rồi chứ. Liễu Tam nghe vậy, lập tức thu lại vẻ mặt, rồi nghiêm túc nói, anh cũng nên biết, sự kiện quỷ họa không dễ xử lý, thậm chí tài liệu liên quan cũng rất ít, những người nước ngoài đó lại nhỏ nhen, không muốn chia sẻ thông tin về vấn đề này. Không chia sẻ thì thôi, dù sao quỷ họa vẫn luôn lang thang ở nước ngoài, không đến đây cũng không sao, nhưng không hiểu sao, ngày hôm qua, quỷ họa đột nhiên mất kiểm soát, thẳng tiến vào trong nước. Như thể bị thứ gì đó hấp dẫn. Cái gì? Tô Viễn kinh ngạc. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ có ai cố ý dẫn quỷ họa đến trong nước? Đây không phải chuyện nhỏ, nếu quỷ họa bùng phát trong nước mà không được kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Chẳng lẽ có ai muốn gây chuyện? Nói rõ ràng một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như tôi vừa nói, có thứ gì đó đã hấp dẫn quỷ họa, vì thế tác dụng của những người nước ngoài để lại đã mất hiệu lực, hiện tại quỷ họa sắp tiếp cận biên giới, tổng bộ đang tìm cách ngăn chặn nó. Rồi lại dẫn nó đi. Nói đến đây, Liễu Tam dừng lại. Ý tứ rất rõ ràng, đó là biện pháp của tổng bộ không hiệu quả, không phát huy được tác dụng lớn. Hiện tại vẫn chưa ầm ĩ lên, đoán chừng là để tránh gây ra chấn động lớn, dù sao quỷ họa có tiếng tăm rất xấu. cho nên Liễu Tam cố ý thông báo cho Tô Viễn, có vẻ như muốn Tô Viễn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu biện pháp của tổng bộ không hiệu quả, khi sự kiện quỷ họa bùng phát, chắc chắn cần Tô Viễn ra tay. Các người thật giỏi đấy, quỷ họa đột nhiên mất kiểm soát, chẳng lẽ nguyên nhân cũng không điều tra ra được sao? Sắc mặt Tô Viễn trầm xuống. Những người này coi mình là thần tiên à? Xử lý quỷ họa, dễ vậy sao? Nước ngoài cũng không thiếu những ngự quỷ hàng đầu, trong xu thế toàn cầu linh dị hóa này, xuất hiện vài dị loại cũng không phải chuyện lạ. Thế mà ngay cả những người đó cũng không xử lý được quỷ họa, sao tổng bộ lại cho rằng mình có năng lực? Cho dù có quan tài trong tay, cũng không chắc dễ dùng. Linh dị đã xảy ra, không dễ điều tra, nhưng rất có thể liên quan đến một sự kiện linh dị khác ở Đại Nghiễm Thành. Sự kiện linh dị nào? Một sự kiện tất a khác, tên là quỷ cố sự. Quỷ họa rất có thể bị sự kiện linh dị đó hấp dẫn, nên mới mất kiểm soát. Chương 603, tin xấu. Liễu Tam đến, nguồn tin hắn tiết lộ khiến Tô Viễn hoàn toàn bất ngờ. Một sự kiện linh dị xảy ra tại Đại Nghiễm Thành, lại liên quan đến loại sự kiện linh dị cấp độ ma quỷ, quả thực kỳ lạ. Chẳng lẽ giữa hai nơi có liên hệ gì chăng? Về sự kiện linh dị mà Liễu Tam gọi là quỷ họa, Tô Viễn chẳng buồn tìm hiểu. Đại Nghiễm Thành cách Tân Hải rất xa, xa đến mức khác thường. Hắn đâu phải rảnh rỗi, làm sao có thể suốt ngày để ý đến tình hình nơi khác. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lạnh lùng nói, cho dù là vậy, cũng không phải lý do ngươi đến đây. Dù sự kiện quỷ họa có khủng bố đến mấy, cũng không cần ta nhúng tay. Đó là việc của tổng bộ, ta đâu có bán mạng cho tổng bộ, sự kiện có xảy ra hay không cũng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ cần lo liệu địa bàn của mình là được. Tô Viễn nói lạnh lùng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Hắn rất bất mãn chuyện này. Cứ có chuyện gì là lại nghĩ đến mình, xem hắn như tay sai vậy. Liễu Tam cười khô khốc, ta chỉ nói cho ngươi biết chút tin tức nội bộ thôi. Những chuyện này, dù sao cũng che giấu không được lâu, nhưng hiện giờ biết chuyện này cũng không nhiều người. Tổng bộ đang tìm cách dẫn quỷ họa đi, liệu có thành công hay không thì không biết. Ngươi có muốn cân nhắc không? Trên kia cũng không nhất thiết yêu cầu phải phong ấn quỷ họa, chỉ cần dẫn nó đi là được. Tổng bộ trả giá rất cao, 3 cây đèn cầy quỷ, điều kiện khác còn có thể thương lượng. Liễu Tam cười quá dị, nhưng xét đến tính nguy hiểm của quỷ họa, có năng lực nhận nhiệm vụ này không nhiều. Ta một người, Tào Dương một người, ngươi một người, Dương Giang cũng là một người, còn có Lý Nhạc Bình, Lý Quân. Tô Viễn thẳng thừng từ chối, không hứng thú. Ta không nhúng tay vào vũng nước đục này. Thế cục ra sao là chuyện của các ngươi, miễn đừng đến địa bàn của ta là được. Lời ta nói đây rồi, ai dám gây chuyện ở đây, đến rồi cũng đừng hòng đi. Ngươi thật độc ác. Nụ cười của Liễu Tam cứng đờ. Hắn không nghĩ Tô Viễn chỉ là nói khoác, mà là hắn thật sự có thực lực đó. Chẳng phải vừa nãy mới thấy con quỷ đói khác kia sao? Chắc chắn có thể quét sạch một đám người trừ quỷ, ngay cả đội trưởng cấp bậc cũng không chắc thắng nổi nó. Nhưng mà, phạm vi ảnh hưởng của quỷ họa không nhỏ, không chừng khi đi ngang qua sẽ lan đến gần Tân Hải. Liễu Tam nói với vẻ không chắc chắn. Ý gì? Ngươi đang đe dọa ta sao? Tô Viễn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dữ tợn. Không không không, không phải ta đe dọa ngươi, mà là kết luận của những người mưu trí trong tổng bộ. Thấy Tô Viễn hơi nổi giận, Liễu Tam vội giải thích. Bởi vì theo lộ trình của quỷ họa, nó thực sự sẽ đi ngang qua bầu trời Tân Hải Thành. Lúc đó, hơn phân nửa thành phố sẽ bị ảnh hưởng, nên ta mới đến tìm ngươi. Sợ rằng là hiểu lầm của ngươi. Có lẽ sợ xảy ra chuyện không hay, tổng bộ mới đặc biệt phái Liễu Tam đến. Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn hơi dịu xuống. Thấy hắn không nói gì, Liễu Tam lại nói, nếu ngươi không muốn nhúng tay, tổng bộ sẽ phái Lý Quân xử lý. Ta nghe nói, người ta đã chuẩn bị 2 phương án. Một bên phái đội ngũ đi trước xử lý, nếu ngươi đồng ý, sẽ là một sự bảo đảm nữa. Thực ra, Tô Viễn cũng cảm thấy khó xử. Vì ở điểm này, Liễu Tam không hề lừa gạt mình, quỷ họa thực sự rất có thể sẽ đi ngang qua bầu trời Tân Hải Thành. Còn có thể hay không vì thế mà dừng lại, ai cũng không dám chắc. Vì vậy, dù mình có muốn hay không, rất có thể sẽ bị cuốn vào. Trừ phi khi quỷ họa đến, lựa chọn tránh né. Phải làm sao đây? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định xem đội ngũ kia có thành công hay không rồi mới quyết định. Nói xong chưa? Chuyện ngươi muốn nói ta đã biết rồi, còn chuyện gì khác không? Nếu không, ngươi cái giấy người này có thể đi chết rồi. Chật chật, ngươi thật là người đàn ông vô tình. Ta nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi lại muốn giết ta, lương tâm ngươi không đau sao? Vừa dứt lời, Liễu Tam thấy lông mày Tô Viễn nhíu lại, ngay sau đó con lệ quỷ đáng sợ kia lại xuất hiện. Hắn vội vã khoát tay, được rồi, ta tự làm. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay, lột da mặt mình. Lập tức, khuôn mặt vàng vọt, nhăn nheo đó bị hắn xé ra như giấy. Đó căn bản không phải thịt, mà là thứ giống như giấy da, có hoa văn, dán lên mặt thì giống da thật, nhưng khi lột xuống thì rất rõ ràng. Cầm tấm mặt cách đó, Liễu Tam nói, lần sau gặp mặt, có thể tha cho giấy người của ta không? Làm giấy người cũng không dễ, dù sao cũng là người trừ quỷ, ngươi không thể thông cảm chút sao? Tô Viễn Mặc không đổi sắc, không hề động lòng, như thể không nghe thấy. Liễu Tam thở dài, ý chí kiên cường, ta nên tránh xa ngươi. Rồi tiếp tục lột da thịt trên người. Da thịt lột xuống toàn là từng lớp giấy vàng. Một giấy người giống người thật nhanh chóng bị phá hủy. Đây thực sự là tự sát. Nhưng sự tùy tiện này cũng cho thấy một dấu hiệu, đó là Liễu Tam không lo lệ quỷ sống lại. Vì loại giấy người này được làm bằng năng lực của lệ quỷ. Mà Liễu Tam dám tùy tiện hy sinh giấy người, thực ra là nhắc nhở Tô Viễn, hắn chỉ là một giấy người, đừng xem thường hắn. Hắn không muốn xung đột với Tô Viễn, không phải vì sợ hắn, mà là thấy không cần phải tranh đấu vô ích. Dù sao lần trước đã để lại ấn tượng xấu rồi, khi đến đây, Liễu Tam đã chuẩn bị đối phương không hoan nghênh mình. Nhưng dù sao cũng chỉ là một giấy người thôi, có hay không cũng không sao. Dò xét thái độ của đối phương rồi, lần sau gặp mặt cẩn thận chút là được. Giấy người của Liễu Tam bị hủy, tự tay hắn làm, nhưng tâm trạng Tô Viễn chẳng khá hơn chút nào. Sự kiện quỷ họa ảnh hưởng không lớn không nhỏ, chỉ cần nó không đột nhiên dừng lại ở Tân Hải Thành mà tiếp tục di chuyển thì không sao. Quỷ họa di chuyển thì không nguy hiểm, nguy hiểm là khi nó dừng lại. Chương 604, Khách sạn Hải Đồn. Tô Viễn đứng trước cửa sổ sát đất, trầm ngâm hồi lâu, dõi mắt quan sát phong cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể nào dập tắt nổi sự bực bội trong lòng, cuối cùng đành ngồi xuống ghế, vẻ mặt phiền muộn. Từ trên cao nhìn xuống Tân Hải, hắn có cảm giác như đang nắm giữ vận mệnh cả thành phố. Nhưng cảm giác quyền lực ấy chẳng mang lại chút vui sướng nào, thay vào đó là nỗi bất an khó hiểu và mối nguy hiểm luôn quanh quẩn trong tâm. Mọi chuyện, thành cũng nhờ Linh Dị, bại cũng vì Linh Dị. Linh Dị đã tạo nên tất cả, và trong tương lai, nó cũng rất có thể hủy diệt tất cả. Thật sự là khó xử. Tô Viễn thở dài. Lúc này, Trầm Thiến bước vào. Trước đó, khi Liễu Tam đến, Tô Viễn đã bảo nàng tránh ra. Tô Tổng, hiếm khi thấy anh như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Trầm Thiến thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô Viễn, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, thì anh có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Không được nghỉ đâu. Tô Viễn thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đôi khi, đạt tới một trình độ nhất định, không phải muốn nghỉ là được nghỉ, trừ phi có thể tàn nhẫn nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện bên ngoài. Tô Viễn từ từ nhắm mắt, cô cũng từng trải qua sự kiện linh dị, có lẽ hiểu được sự đáng sợ của nó. Nhưng những sự kiện linh dị có thể xảy ra hiện nay còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cô đã trải qua. À, vậy nếu tránh được thì sao? Không cần xử lý được không? Trầm Thiến trong lòng lập tức bất an, nhưng may mà Tô Viễn ở đây. Cô cho rằng, có anh ấy ở đây, Tân Hải sẽ không có vấn đề gì. Cô thích ở bên Tô Viễn, chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm thấy an toàn, đó là sự nương tựa về tinh thần, về tâm lý. Vấn đề ở đây, tránh không khỏi. Tô Viễn thở dài, không giải thích thêm với nàng, vì nói cũng vô ích, không thể giải quyết được vấn đề gì. Thông tin Liễu Tam tiết lộ, Tô Viễn không nghi ngờ là giả dối, bởi vì hắn không cần phải lừa dối mình. Hơn nữa, lừa mình thì có lợi gì cho hắn chứ, chỉ tổ bị người ghét. Nhưng cách nói đó lại rất kỳ quái, bề ngoài là cung cấp thông tin cho Tô Viễn, nhưng thực chất lại như đang thăm dò ý định của anh, thậm chí là cố ý kích động anh tham gia. Đây là muốn làm gì? Thăm dò sao? Bình thường, với tư cách đội trưởng, hắn không cần làm vậy. Tổng bộ dù thiếu người, nhưng khi đối mặt với sự kiện cấp quỷ họa, điều một hai đội trưởng đi cũng không thành vấn đề. Vậy hắn đang chuyển lời cho ai? Vương Tiểu Minh. Rất khó xảy ra. Tên đó hiện giờ đang lo cho sức khỏe của mình mới đúng, dù sao cũng là bệnh nhân ung thư, thời gian có hạn, sẽ không lãng phí vào việc này. Hơn nữa, hắn là người có tầm nhìn, thích nói thẳng, dùng kế hoạch công khai, không để cho người khác có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn làm theo cách của hắn, không dùng thủ đoạn mập mờ thế này. Nếu là ý của hắn, hắn sẽ gọi điện trực tiếp. Vậy khả năng lớn nhất là Tào Duyên Hoa. Thằng này thiếu suy nghĩ, tuy là phó bộ trưởng nhưng vẫn thiếu tầm nhìn, hành động không phóng khoáng. Tổng bộ cử Lý Quân đi xử lý. Với cấp độ khủng bố của quỷ họa, hắn chưa chắc xử lý tốt, huống chi theo lời Liễu Tam, còn liên quan đến một sự kiện linh dị cấp A khác, hai sự kiện cuốn quýt vào nhau, càng khó giải quyết. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Quỷ họa có liên quan hay không liên quan cũng kệ nó, thứ đó quá nguy hiểm, cứ để tổng bộ tự lo liệu. Thật sự không được, thì bảo lão già Tần nhúng tay vào. Nhưng cũng phải đề phòng, kẻo có người thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội gây sự, nếu quỷ họa thật sự lại bùng phát. Tô Viễn nghĩ, trên đời này vẫn có kẻ cho rằng những người trừ ma đều là những kẻ bình thường được ban cho sức mạnh của quỷ, thiếu suy nghĩ, thích tự cho mình là thông minh để tính toán người khác. Trong lúc nước đục, nguy hiểm không chỉ đến từ các sự kiện linh dị, khi những người trừ ma có đủ ảnh hưởng, cũng sẽ gặp rắc rối và nguy hiểm. Đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì người trừ ma nổi lên quá nhanh, nhanh đến nỗi nhiều người chưa kịp phản ứng đã thấy thế giới đã thay đổi. Sau đó sẽ có đủ loại xung đột. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Viễn quyết định thôi không nghĩ nữa. nếu có ai gây sự, trực tiếp giết chết là xong, ai đến cũng không sợ. Rồi anh nhìn về phía Trầm Thiến, kia cô nói lần trước vụ khách sạn kia là thế nào? Tài liệu thu thập xong chưa? Tô Tổng, chờ chút, tôi xem nào. Trầm Thiến vội vàng lấy một chồng tài liệu trên bàn. Xem qua một lúc, nàng vội nói, sự kiện linh dị này xảy ra tại một khách sạn 4 sao, tên là khách sạn Hải Đồn, ở phòng 1408. Có hơn 50 người biến mất trong đó, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hơn 50 người mất tích. Tô Viễn hơi động mày. Khách sạn quản lý làm gì vậy? Nhiều người mất tích như vậy, không có phản ứng gì sao? Trầm Thiến nhìn Tô Viễn, giơ tập hồ sơ lên, bất đắc dĩ nói, cái vấn đề ở đây, khách sạn đó căn bản không có phòng 1408. Không có phòng đó. Thú vị. Nghe vậy, Tô Viễn càng thêm hứng thú, không có phòng đó sao? Vậy sao biết đến phòng 1408? Vì có vài người sống sót. Trầm Thiến lật hồ sơ, họ đều vì đủ loại lý do mà vào phòng đó, ở không lâu rồi ra ngoài. Khi quay lại thì không tìm thấy phòng nữa. Theo hồ sơ, có 5 người sống sót, có trẻ con, có thanh niên, có người già. Cảnh sát hỏi thăm thì họ chỉ ở trong phòng một lúc rồi ra ngoài, lâu nhất cũng không quá một tiếng. Thú vị, không nhìn thấy hung thủ sao? Hay là chỉ trong điều kiện đặc biệt mới vào được? Cái này khó phán đoán. Theo thời gian những người mất tích vào ở, có sáng sớm, có tối muộn, thậm chí cả ban ngày, ban đêm, trời mưa hay trời nắng, thời gian xuất hiện của căn phòng dường như không có quy luật, khó mà phán đoán. Quy luật chắc chắn có, chỉ là chưa quan sát kỹ, nên chưa phát hiện ra thôi. Tô Viễn nói. Chương 605, Quốc Vương tổ chức. Một căn phòng kỳ lạ, cứ vào thời điểm đặc biệt sẽ đưa một số người vào trong đó. Một lát sau, cả người lẫn phòng đều biến mất. Nghe có vẻ khá thú vị. Vậy, hẳn là một căn phòng linh dị nhỉ? Tô Viễn nghĩ thầm, quỷ họa rất có thể sẽ đi qua Tân Hải, vậy mình nên tranh thủ thời gian xử lý một số mối nguy tiềm ẩn ở Tân Hải trước đã. Tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Được rồi, ta đi ngay xem tình hình thế nào. Nói xong, Tô Viễn đứng bật dậy, chuẩn bị hành động trước khi quỷ họa đến, xem có thể giải quyết phiền phức trong thời gian ngắn hay không. Tô Tổng, ngài chờ chút. Thấy Tô Viễn định vội vã đi, Trầm Thiến vội vàng gọi lại, không dám để ông ta lại biến mất không thấy bóng dáng. Sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Tô Tổng, ngài quên rồi sao? Ngày mai là buổi tụ họp. Hay là để sự kiện linh dị sang một bên, xong tụ họp rồi hãy xử lý. Kể từ khi Tô Viễn thông báo, nhiều người đã đến Tân Hải, người trừ yêu, tổng giám đốc các công ty tài chính hùng mạnh, và một số thiếu gia nhà giàu. Đều là thông qua đủ loại đường dây quan hệ, tin tức nội bộ mà đến. Họ đều bị danh tiếng của Tô Viễn thu hút. Ông ta là nhân vật VIP hàng đầu trong giới trừ yêu, nhiều thương gia, tổng giám đốc đều biết chút ít về lĩnh vực này. Buổi tụ họp này lẽ ra đã được ấn định từ lâu. Nhưng Tô Viễn hành tung bất định, đành phải hoãn lại. Vì vậy, có người chờ không được đã bỏ đi, bỏ lỡ buổi tụ họp này. Nếu Tô Viễn đi vài ngày nữa, số người tham dự chắc còn giảm hơn nữa. Dù sao, họ đều là những ông chủ lớn, chờ được mấy ngày này đã là rất nể tình rồi, không thể cứ chờ mãi. Nghe Trầm Thiến giải thích, Tô Viễn trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi, đợi tụ họp xong rồi hãy đi. Việc đã đến nước này, Tô Viễn cũng không tiện từ chối. Dù sao, xử lý sự kiện linh dị cần bao lâu ông ta cũng không chắc. Nếu chỉ là lệ quỷ bình thường thì rất đơn giản. Nhưng nếu là chuyện khó giải quyết, thì không biết nữa. Nhưng dựa vào hồ sơ hiện có, việc giải quyết dễ dàng cũng chưa chắc, dù sao chuyện này có vẻ liên quan đến một hiện tượng linh dị khá kỳ lạ. Ngày hôm sau, Tô Viễn đến đúng giờ. Địa điểm tổ chức là một khách sạn 5 sao trong thành phố, rất xa hoa. Những người tham dự đều là người giàu có, ngoài ra còn có vài diễn viên hạng 3, người mẫu, làm tăng thêm không khí cho buổi tụ họp. Đàn ông diễn vét, phụ nữ trang điểm đậm, mặc lễ phục, tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng trong hội trường, mùi rượu thơm nồng. Hầu hết mọi người đều đưa bạn gái đến, chào hỏi, làm quen với nhau, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhưng ở một góc khuất, Tô Viễn đứng đó quan sát mọi thứ. Ông ta vẫn mặc thường phục, không ăn diện gì, nhưng những vị khách lại như không nhìn thấy ông ta, dù ông ta ăn mặc không hợp với nơi này. Rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi hiện tượng linh dị. Tô Viễn giảm bớt sự hiện diện của mình, ông ta không coi trọng những kẻ giàu có này, cũng không muốn bị họ làm phiền. Điều ông ta để ý là những người trừ yêu trong buổi tụ họp, không nhiều, khoảng 7, 8 người, nam nữ có cả, có vẻ là người trừ yêu bản địa. Tô Viễn còn thấy một người quen, cô gái trong câu lạc bộ trừ yêu bản địa Tân Hải, cô ta vẫn còn sống khiến ông ta hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hợp lý, dù sao khống chế hai con quỷ thì sống lâu hơn khống chế một con, chỉ cần cân bằng không bị phá vỡ, hoàn toàn có thể duy trì. Đang suy nghĩ, Tô Viễn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, nhìn về phía lối ra hội trường. Một nhóm người đi vào, có vẻ cũng đến tham dự buổi tụ họp, mọi người đều mặc vest, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hơi mập, mặt vét, phong thái của một tổng giám đốc, vẻ mặt cười bí hiểm, rất mạnh mẽ và kiêu ngạo. Nhưng một người đàn ông khoảng 30 tuổi trong nhóm lại nhìn về phía một góc khuất trong hội trường. Rõ ràng là có một sự cảm ứng khó hiểu. Khi anh ta nhìn thấy Tô Viễn cũng thấy anh ta. Người đàn ông mặt vét, chần chừ một chút, rồi nhanh chóng đi về phía đó. Anh ta không quan tâm ai, không chào hỏi ai trên đường đi, không tránh người phía trước, mà là xô đẩy, phá vỡ đám đông. Ai ai ai, sao vậy? Sao tự nhiên lại đụng người? Một cô gái kêu lên, suýt nữa ngã xuống đất. Một tổng giám đốc bị xô ngã xuống đất, tức giận chửi bậy, mẹ kiếp, ai thế? Này, anh làm gì không lễ phép thế? Anh bị làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn đường đi chứ? Những người đi cùng lập tức ồn ào, thậm chí cả phục vụ viên bê rượu cũng bị xô ngã, rượu thức ăn đổ đầy đất, nhưng người này vẫn phớt lờ, cứ tiếp tục đi. Ai thế, cố ý à? Thấy người này mạnh mẽ chen lấn, mọi người rất tức giận. Một buổi tụ họp tốt đẹp, lại có người kỳ lạ như vậy, đi đường không nhìn đường. Tô Viễn ngước nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, vẫn mặt không biểu cảm, lạnh lùng, ánh mắt như nước đọng, không có chút gợn sóng. Rồi người đàn ông nhanh chóng đến trước mặt Tô Viễn. Anh ta mặt vét, mặt không cảm xúc nói, anh chính là người Tân Hải được đồn đại. Tô Viễn. Tô Viễn nhìn người đàn ông trước mặt, mặt không biểu cảm nói, anh là ai? Tôi là Uông Triệu Luân, anh rất giỏi, nghe nói anh định thành lập một tổ chức nhỏ. Không cần phiền phức như vậy, anh đủ tư cách gia nhập chúng tôi, cùng chúng tôi làm việc. Các người. Các người là ai? Có lẽ anh đã nghe nói rồi, tôi là người của Quốc Vương tổ chức. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 606, Miễu Sát. Cái gì trò chơi thế này? Quốc Vương tổ chức. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn tên đàn ông lạnh lùng, chết lặng trước mặt. Hắn dường như đến với mục đích nào đó, thẳng thừng mời Tô Viễn gia nhập một thế lực gọi là Quốc Vương tổ chức. Có ý gì đây? Tên này là đầu óc bị làm sao thế? Thật xin lỗi, tôi chưa từng nghe đến. Rõ ràng, vẻ mặt chết lặng của người đàn ông hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Chưa từng nghe nói cũng không sao. Ta đến đây để xem ngươi có lợi hại như lời đồn hay không, và liệu ngươi có tư cách gia nhập tổ chức chúng ta. Thái độ ngang ngược này, là mời hay là ra lệnh? Thật ra, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của hắn, bộ dạng như thể mời gia nhập là ban ơn, Tô Viễn suýt nữa bật cười. Cái quái gì Quốc Vương tổ chức? Không phải là thế lực nước ngoài chuyên điều khiển quỷ quái sao? Mà dám đến trước mặt ta ngang ngược. Ngươi đến mời ta làm thủ lĩnh của các ngươi. Xin lỗi, các ngươi quá yếu, ta không hứng thú. Nghe Tô Viễn nói một cách thờ ơ, người kia sững sờ, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm. Ngươi muốn làm thủ lĩnh tổ chức chúng ta? Mơ đi. Chỉ với trình độ của ngươi, cảm giác cũng chẳng khác gì ta, chưa tỉnh ngủ à. Mời ngươi gia nhập là coi trọng ngươi đấy. Đừng không biết điều, đừng bỏ lỡ cơ hội gia nhập thế lực VIP nhất thế giới. Hắn nói ra những lời này rất tự nhiên, như thể đang nói chuyện tầm thường, đã rất nể mặt Tô Viễn rồi. Nhưng thái độ và giọng điệu ngạo mạn ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, như thể không đồng ý sẽ bị sét đánh. Rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn tuy vẫn còn ý thức của người sống, nhưng đã không còn tình cảm của người sống. Hoặc nói đúng hơn, quan niệm của hắn đã thay đổi, dần dần tách khỏi phạm trù người. Hôm nay tâm trạng ta tốt, không muốn dây dưa với kẻ ngu, cũng không muốn giết người. Ngươi thức thời thì nên thu liễm lại, đừng gây chuyện, nơi này không chào đón ngươi. Hiếm hoi, Tô Viễn có thể nói ra những lời này bình tĩnh, nhưng người đàn ông kia lại không nghĩ vậy, ngược lại có phần không hiểu. Ngươi muốn từ chối ta. Tô Viễn, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Đừng tưởng rằng có chút danh tiếng là giỏi rồi. Ta nói cho ngươi biết. Chút năng lực ấy của ngươi trong tổ chức chúng ta chẳng là gì cả. Thật đáng tiếc khi ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt này. Người đàn ông lắc đầu, như thể rất tiếc thay hắn. Nói hay, quả thực có lý. Ta cứ tưởng mình đã rất ngang ngược rồi, không ngờ ngươi còn ngang ngược hơn ta. Quả nhiên là người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn, trên trời còn có trời. Nhưng ngươi ngang ngược thì ngang ngược đi, sao phải đến trước mặt ta khoe khoang. Ta ghét nhất người khác khoa trương trên lãnh địa của ta, nhất là khi coi thường ta, điều đó khiến ta cảm thấy rất mất mặt. Tô Viễn chỉ xuống chân, cho nên ta đổi ý, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện hôm nay coi như xong. Ta không cần biết ngươi là ai, đến từ đâu, tổ chức phía sau là gì, thậm chí ngươi có âm mưu gì khi tìm ta. Tóm lại, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, ta có thể rộng lượng tha thứ cho ngươi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi Tân Hải. Cái gì? Ngươi muốn ta quỳ xuống dập đầu? Ngươi bị làm sao thế? Vẻ mặt người đàn ông tên Uông Triệu Luân cố gắng nở một nụ cười quái dị. Dường như muốn chế giễu Tô Viễn. Ta tốt bụng đến đây chỉ muốn mời ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, không có ác ý, ngươi không nhận thì thôi, lại còn cho rằng hành vi của ta là khiêu khích. Tô Viễn, ngươi làm ta thất vọng quá. Ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là một trong số ít người được tầng lớp lãnh đạo của tổ chức coi trọng, không ngờ tầm nhìn của ngươi chỉ có vậy. Thật đáng thất vọng. Được rồi, coi như ta chưa từng đến, ngươi cứ tiếp tục thu mình trong lãnh địa nhỏ của ngươi đi. Nói xong, Uông Triệu Luân quay người định rời đi. Đứng lại. Ta lúc nào nói ngươi được phép rời đi rồi. Ngươi hình như không coi lời ta là chuyện gì. Thấy tên không hiểu chuyện này giả vờ muốn đi trước mặt mình, Tô Viễn không nhịn được nữa. Tức thì, một luồng khí lạnh âm u bao trùm, không khí xung quanh lập tức trở nên u ám, dường như chịu ảnh hưởng bởi thứ gì đó huyền bí. Xuy. Xuy. Lúc này, những chiếc đèn trong đại sảnh dường như bị quấy nhiễu, bắt đầu chớp tắt, tiếng điện kêu vang, ánh sáng xung quanh lúc sáng lúc tối, như thể sắp bị chìm vào bóng tối bất cứ lúc nào. Nhiều người vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Sắp bị cúp điện sao? Đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Ngươi muốn động thủ với ta? Uông Triệu Luân đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm Tô Viễn, sắc mặt hơi u ám. Hắn không hiểu sao Tô Viễn lại mạnh mẽ, ngạo mạn, ngang ngược như vậy, không thèm để ai vào mắt. Ai cho hắn can đảm? Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng mình bất khả chiến bại sao? Hắn nhìn chằm chằm Tô Viễn nói, ngươi nên hiểu rõ, đừng tưởng rằng khống chế lệ quỷ là bất khả chiến bại. Thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết, hơn nữa chúng ta động thủ, chỉ cần một thoáng, tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết, ngươi không quan tâm sao? Nói nhiều lời vô ích. Ta đến ba, ngươi không quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ động thủ. Thú vị. Ngươi không quan tâm đến mạng của họ, vậy cứ thử xem. Uông Triệu Luân nở nụ cười lạnh lẽo và quái dị. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, ba. Hả? Một, hai. Uông Triệu Luân hơi sững sờ, ngây người một lúc. Sau đó, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, như bị thứ gì đó che khuất tầm nhìn, hoàn toàn mù, không nhìn thấy gì cả. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thân thể hắn nhanh chóng hóa thành tro tàn, cứng đờ, như thể đang dần chết đi. Chết tiệt! Tên này ra tay nhanh như vậy. Uông Triệu Luân kinh hãi trong lòng. Lập tức muốn vận dụng năng lực khống chế linh dị để phản kích, đồng thời trong lòng đã nảy sinh ác ý, nhất định phải giết chết Tô Viễn, ngay cả tất cả mọi người ở đây cùng chết. Dù không giết được hắn cũng phải cho hắn biết hắn không dễ trêu, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhưng tình huống đáng sợ xảy ra. Một bàn tay lạnh như băng đặt lên đỉnh đầu hắn, chỉ trong chớp mắt, lệ quỷ trong cơ thể hắn liền im lặng, như thể chưa từng tồn tại. Hắn muốn giãy giụa, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Hơn nữa bàn tay lạnh như băng đặt trên đỉnh đầu bắt đầu dùng sức, một cơn đau đớn dữ dội truyền đến đầu, như thể đầu sắp vỡ tung. Không. Không thể nào, sao lại thế này được? Chương 607, Mục đích. Giờ này khắc này, Uông Triệu Luân trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn chưa từng nghĩ tới, đối phương ra tay nhanh chóng và mạnh mẽ đến vậy, căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng. Không. Không phải không có cơ hội phản kháng, mà là mọi người đều bị nghiền nát hoàn toàn, kể cả con quỷ trong người hắn cũng vậy. Tại sao lại thế này? Theo tư liệu, rõ ràng mọi người đều chỉ khống chế ba con quỷ mà thôi. Cho dù có chút chênh lệch, cũng không đến mức khác biệt lớn đến như vậy chứ. Thực lực đối phương thể hiện lúc này đâu ra đấy giống như kẻ chỉ khống chế ba con quỷ. Uông Triệu Luân hối hận vô cùng, sớm biết thế thì không nên nhận nhiệm vụ này. Nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Bởi vì bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt trên mặt hắn, mang theo một luồng âm khí quỷ dị, chậm rãi len vào cơ thể, khiến thân thể dần dần cứng đờ, sắp chết đến nơi. Hơn nữa, ngay cả đầu cũng như bị nghiền thành bột, căn bản không mở miệng được. Nhìn người đàn ông trong tay giãy giụa, Tô Viễn mặt không cảm xúc, ngươi không chỉ yếu ớt, mà đầu óc còn có vấn đề, dám đến trước mặt ta gây sự, sống đến giờ quả là kỳ tích. Ta mặc kệ ngươi đứng sau là ai, có mục đích gì, nhưng dám ở đây gây chuyện, tất cả đều phải chết. Nói xong, bất chấp hắn nghĩ gì, trực tiếp bóp nát đầu hắn. Chết người rồi. Chết người giữa yến hội. Hơn nữa chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy xung đột của hai người vừa rồi mọi người đều thấy, nhưng không ai dám tới can thiệp. Bởi vì thân phận Tô Viễn, những người tham dự yến hội đều biết. Mà người dám tranh đấu với hắn, chắc chắn cũng là nhân vật không tầm thường. Vì vậy, đa số đều chọn quan sát, hoặc chờ sự việc qua đi rồi mới đến làm quen. Nhưng tuyệt đối không ngờ, hai người lại trực tiếp động thủ, hơn nữa áp chế hoàn toàn. Người kia như bia ngắm, ngơ ngác đứng trước mặt Tô Viễn, chưa kịp phản ứng đã bị giết. Tức khắc, có nữ nhân trong yến hội thét lên. Tiếng thét chứa đầy sợ hãi. Nhưng người khác chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Cảnh này lọt vào mắt những người ngự quỷ, lại mang ý nghĩa khác. Không thể tin nổi, người kia cứ thế bị giết. Sát gà còn dễ hơn sao? Áp chế tuyệt đối. Chật chật. Trong đám người, Nhan Chân nhìn Tô Viễn, lòng đầy cảm khái. Mới hơn nửa năm, người đàn ông trước mắt đã trở nên đáng sợ hơn nhiều. Khoảnh khắc Tô Viễn ra tay, nàng cũng cảm thấy bị con quỷ theo dõi, như bị một quy luật sát nhân nào đó dẫn dắt, tử vong bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Nếu nàng ở vị trí đối diện, kết cục chắc cũng như người đàn ông kia, có lẽ ngay cả một giây cũng không chịu nổi. Không biết người kia khống chế bao nhiêu con quỷ, nhưng chắc chắn không dưới hai con. Khống chế hai con quỷ trong giới dị năng đã là nhân vật hàng đầu, nhưng so với Tô Viễn thì yếu ớt như trẻ con chưa lớn. Áp lực khủng bố vô hình ấy, hoàn toàn không giống người sống, mà giống như quỷ thật sự. Không. Khủng bố hơn cả quỷ bình thường. Suy nghĩ của người khác, Tô Viễn không quan tâm. Lúc này hắn đang xử lý xác chết. Cung Triệu Luân đã chết, nhưng con quỷ trong người hắn vẫn còn. Tuy xác chết không nhúc nhích, nhưng thực tế đã bị Tô Viễn áp chế. Buông tay ra, con quỷ trong xác sẽ nhanh chóng sống lại, gây ra sự kiện dị năng khác. Nhưng lúc này Tô Viễn mới phát hiện, dù có vẻ hung hăng, hắn thực sự có thực lực đó, hóa ra cũng là người khống chế ba con quỷ. Đáng tiếc, có lẽ do bị dị năng ăn mòn quá sâu, dù khống chế ba con quỷ cũng không làm nên trò trống gì. Vì hắn chọn sai mục tiêu, chọn Tô Viễn, đã định trước kết cục. Hơn nữa Tô Viễn ra tay trước, nên hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Linh năng đã trở thành gánh nặng. Không do dự, sau khi đánh dấu, Tô Viễn trực tiếp cất xác. Chỉ thấy bóng dáng trên mặt đất như sống lại, bao trùm xác chết, rồi xác biến mất không còn dấu vết, như thể người sống bốc hơi. Cảnh tượng quỷ dị ấy rơi vào mắt người khác, khiến họ sợ đến mức lông tóc dựng đứng, tránh xa bóng dáng Tô Viễn, sợ vô tình giẫm phải, bị bóng dáng nuốt chửng. Lúc này, một nhóm người từ đại sảnh đi tới. Đều là những nhân vật có tiếng tăm, giàu có. Trầm Thiến đi đầu, vội vàng hỏi, Tô Viễn, vừa rồi sao vậy? Không sao chứ? Không sao, chỉ là có con muỗi bay trước mặt ta, phiền quá, ta đập chết nó thôi, không phải việc gì to tát. Trầm Thiến khóe miệng co giật. Được rồi, hôm nay là yến hội, hãy bình tĩnh chút được không? Phải nói, nàng tiến bộ rất nhiều, công việc rèn luyện người không ít, tầm nhìn và kinh nghiệm cũng rất quý giá. Trước mặt những nhân vật có tiếng tăm này, nàng lại thể hiện rất điềm tĩnh. Tô Viễn liếc nhìn nàng, ta đã rất kiềm chế rồi, nếu không, đã sớm tát chết hắn rồi, sao để hắn ồn ào trước mặt ta? Tô Tổng, rất vinh hạnh được biết ngài, đây là danh thiếp của tôi, sau này mong được chiếu cố. Lấy cơ hội này, một tổng giám đốc cung kính đưa danh thiếp, lời nói tràn đầy cung kính. Thành thật, làm tròn bổn phận, ở lãnh địa của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Tô Viễn bình tĩnh nói. Hắn không nhận danh thiếp, nhưng Trầm Thiến nhận thay. Đương nhiên, tôi nhất định tuân theo chỉ thị của ngài, nếu cần cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng. Tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt rất căng thẳng. Hắn có vẻ biết chút thân phận Tô Viễn, thái độ rất thấp. Rõ ràng là có tin tức nội bộ, không phải người mù mờ không biết gì. Tô Viễn nhìn Trầm Thiến, lần này khách mời đến đông đủ chứ? Gần đủ rồi, nhưng một hai vị vì việc bận đột xuất nên không đến được. Chương 608, vòng địa. Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ta không nói nhiều, mời mọi người ngồi. Tô Viễn bình tĩnh lên tiếng. Ngay lập tức, khí thế toàn thân hắn thay đổi hẳn. Nếu lúc nãy hắn lạnh lùng vô tình, sát khí ngút trời, thì giờ này, hắn như một vị đứng đầu, cai quản cả thành thị, lời nói ra mạnh mẽ, tràn đầy mệnh lệnh, không cho người ta cơ hội từ chối. Ánh mắt hắn quét qua, những người khác không khỏi rùng mình, cảm giác như bị thứ gì đáng sợ theo dõi, tim đập thình thịch. Dường như, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để nắm giữ sinh mạng của mỗi người nơi đây, sự coi thường và đáng sợ ấy lan tỏa khắp nơi. Đây là người trong truyền thuyết sao? Không ít người đổ mồ hôi lạnh, phần lớn trong số họ đều biết đến sự tồn tại của ngự quỷ nhân, ít nhiều cũng từng tiếp xúc. Nhưng ấn tượng về những người này phần lớn là điên cuồng và vặn vẹo. Như Tô Viễn, đây là lần đầu tiên họ gặp. Tô Viễn đi về phía trung tâm đại sảnh, mọi người tự động tách ra, dù là tổng giám đốc giàu có hay minh tinh mỹ nữ, cũng không dám ngăn cản trước mặt hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, những người tham dự hội nghị đi theo phía sau, im lặng, không dám lên tiếng. Đại trượng phu cũng chỉ thế thôi. Nhìn cảnh này, Nhan Chân không khỏi thở dài. So sánh giữa người với người quả thật khiến người ta tức giận. Vài tháng nay, nàng vẫn dậm chân tại chỗ, còn đối phương đã đạt đến độ cao này. Lúc này, Tô Viễn đi ngang qua, liếc nhìn nàng. Nhan Chân không tự chủ được lùi lại một bước. Ánh mắt ấy, không thể diễn tả. Giống như bị quỷ nhìn chằm chằm, khiến tim đập nhanh, nỗi sợ hãi dâng trào. Đại sảnh có một bục giảng tạm thời, được dựng lên riêng cho hội nghị này. Trên bục có hai ghế sofa, trái phải đặt, theo quy tắc quốc tế, vị trí bên phải là dành cho người chủ chốt. Tô Viễn không chút do dự, đi thẳng đến và ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã ngồi xuống, nhưng những người khác không dám ngồi. Tô Viễn không để tâm, dù họ giàu có, quyền lực, hoặc là ngự quỷ nhân bản địa. Tất nhiên, những người có thể đến đây cũng chỉ có những người này thôi. Còn những minh tinh hạng 2, 3, hay những mỹ nữ được nhiều người tôn là nữ thần chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở phía cuối. Mọi người đừng căng thẳng, hôm nay, ta chỉ nói vài chuyện riêng tư. những người ngồi đây đều giàu có, hoặc là người trong hội, hẳn cũng biết, thế giới này đã thay đổi. Mỗi người các vị đều có con đường riêng, có lẽ biết đến những sự kiện siêu nhiên, có lẽ đến giờ vẫn còn hoài nghi, không tin. Nhưng ta phải nói cho các người biết, chuyện này đã tồn tại lâu rồi, ít nhất vài chục năm. Trước đây kiểm soát tốt, nhưng nửa năm nay, mọi thứ không còn kiểm soát được. Vì một số lý do, không thể đưa tin trực tiếp. Thành thật mà nói, bản thân ta cũng có hạn, không thể làm được tất cả, nhưng tình hình càng nghiêm trọng, sức mạnh của một người khó lòng chu toàn. Như câu tục ngữ nói, phòng ngừa hơn chữa. Mọi người cùng sống ở Tân Hải, nhất định phải đảm bảo an toàn cho thành phố này, không thể nhìn thành phố tốt đẹp này sụp đổ. Vì vậy, ta đã thành lập một công ty, đặt ở trung tâm chợ Building, chuẩn bị tuyển thêm người. Tất nhiên, những người ngồi đây cũng có thể tham gia, nhưng các vị chỉ có thể hỗ trợ về tài chính, chi tiết có thể hỏi quản lý của tôi. Bây giờ, tôi cần họp riêng với một số người. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía vài người ngự quỷ trong đám đông, thân hình lập tức trở nên mờ nhạt và biến mất. Những người biến mất cùng hắn đều là ngự quỷ nhân. Thật ra, Tô Viễn không quan tâm đến những người bình thường, những kẻ giàu có đó theo hắn cũng được, không theo cũng không sao. Điều hắn quan tâm mãi mãi chỉ có một, sự kiện siêu nhiên, hoặc là ngự quỷ nhân. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, chỉ có vấn đề này là nhân tố bất ổn. Vì thế, điều hắn cần làm là ổn định nhân tố bất ổn này. Hắn trực tiếp đưa những ngự quỷ nhân được mời đến vào quỷ vực. Nhưng hành động đột ngột này khiến nhiều người kinh ngạc. Người đâu? Vừa nãy còn ở đây, sao lại biến mất? Gặp ma rồi sao? Tôi có hoa mắt không? Hắn biến mất. Biến mất trước mắt chúng ta. Đây là ảo thuật sao? Không thể nào. Trong đại sảnh, nhiều người hoảng sợ, chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất đời mình. Bởi vì họ tận mắt chứng kiến Tô Viễn ngồi trên ghế sofa biến mất trước mắt, hoàn toàn biến mất. Xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng hắn. Mắt thấy mới là thật. Điều này gây ra cú sốc lớn cho nhiều người, phá vỡ quan niệm của họ. Trước đó, vẫn có một số người không tin Tô Viễn, nhưng cảnh tượng kỳ lạ này đã làm lung lay tâm trí nhiều người. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có sự kiện siêu nhiên? Những tin tức nhỏ giọt, những lời đồn trên mạng không phải hoàn toàn là giả dối. Nếu đúng như vậy, có lẽ nên chuẩn bị sớm. Lúc này, trong quỷ vực, đại sảnh trống rỗng, chỉ có vài người. Tô Viễn nhìn mấy người trước mặt, có 2-3 gương mặt quen thuộc, còn lại thì không nhận ra, nhưng hắn cũng không muốn bận tâm. Hắn nói thẳng, tôi nghĩ mọi người ở đây đều không xa lạ gì với tôi, dù chưa từng gặp mặt chắc cũng biết tên tôi nói ngắn gọn thôi. Theo xu thế hiện tại, sự kiện siêu nhiên sắp đến mức không thể che giấu. Trong tình hình này, ai cũng không thể xem thường. Ngay cả tổng bộ cũng mất kiểm soát đối với ngự quỷ nhân. Nhưng theo thời gian, sự kiện siêu nhiên sẽ càng khủng khiếp, càng khó xử lý. Vì vậy, tôi định thành lập một thế lực nhỏ, một nhóm nhỏ, vòng tiếp theo miếng đất bàn tu sinh dưỡng tức, địa điểm ở đây. Số lượng không cần nhiều. Chỉ cần phụ trách phạm vi Tân Hải là được. Vì vậy, tôi hy vọng các người có thể tham gia, cùng nhau góp sức. Tất nhiên, không muốn tham gia cũng không sao, nhưng trong mắt tôi, các người là nhân tố bất ổn, tôi chỉ có thể yêu cầu các người rời đi. Từ nay về sau, tôi không cho phép bất kỳ ngự quỷ nhân lạ nào xuất hiện ở Tân Hải. Muốn đến thì phải có mục đích rõ ràng, nếu không, tất cả sẽ bị coi là kẻ thù. Chương 609, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Câu nói bá đạo vô cùng. Lời Tô Viễn nói khiến những người có mặt không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vì hành động của hắn chẳng khác nào những kẻ độc tài thời cổ đại, thậm chí còn hơn thế. Một mình chiếm trọn một thành, hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận tổng bộ sao? Chốc lát, không khí im lặng đến đáng sợ, không ai lên tiếng. Bởi vì ai cũng không biết nên hỏi gì lúc này. Thực ra, tất cả đều là người điều khiển quỷ, nhưng không ai tự nguyện. Ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu. Từ khi trở thành người điều khiển quỷ, cơ bản đều thuận buồm xuôi gió. Trừ phi gặp chuyện kỳ lạ, nếu không ai dám làm trái ý họ. Nói thẳng ra, coi như làm việc mờ ám, cấp trên cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, miễn là không gây ra chuyện lớn, coi như không thấy. Chỉ cần thời gian ngắn có thể tích lũy được nhiều của cải như vậy, sung sướng biết bao. Điều duy nhất không hoàn hảo là người điều khiển quỷ vẫn phải đối mặt nguy cơ quỷ phục sinh, đó cũng chỉ là đám quỷ đoản mệnh mà thôi. Nếu không, trở thành người điều khiển quỷ quả thực là trời ban phước lành. Nhưng giờ đây, đột nhiên có người nhảy ra, muốn đứng trên đầu mọi người. Nếu không phục tùng mệnh lệnh, lại còn muốn họ liều mạng xử lý những sự kiện kỳ lạ có thể xảy ra ở Tân Hải Thành, thì khác nào muốn mạng họ. Thú thật, nếu không phải biết cả đàn ông này đáng sợ, lại vừa tận mắt chứng kiến một tên cầm đầu chết trước mặt mọi người, lúc này chắc chắn đã có người phản bác. Nhưng đã có bài học, sau khi Tô Viễn nói xong, những người điều khiển quỷ đều im lặng, không ai dám lên tiếng trước. Nhìn quanh một vòng, Tô Viễn cau mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao những người này lại yên tĩnh thế, không ai muốn phát biểu ý kiến sao? Sao nào? Không ai có ý kiến gì sao? Ta coi như các ngươi đều đồng ý. Lúc này, có người lên tiếng, thế giới hỗn loạn vì những hiện tượng kỳ lạ, mà chúng ta là những người duy nhất có thể giải quyết chúng, lại không thể bị những thủ đoạn bình thường tiêu diệt. Cho nên kết cục của chúng ta chỉ có một, đó là được tôn lên thần đàn, tương lai tất nhiên do loại người chúng ta làm chủ. Tôi đồng ý với ngài, trong phạm vi khả năng, việc đó hoàn toàn có thể làm được. Người nói là một thanh niên hơn 20 tuổi, mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, quần thâm mắt to, thần sắc mệt mỏi, như thể đã rất lâu không ngủ. Nhưng ngài cũng biết, đối với chúng ta, vấn đề quỷ phục sinh luôn là nỗi lo lớn. Nếu không thể giải quyết, tham gia các sự kiện kỳ lạ chỉ khiến chúng ta chết nhanh hơn. Vậy vấn đề này giải quyết thế nào? Ý của hắn là muốn Tô Viễn chỉ điểm. Mọi người đều biết, Tô Viễn phát triển nhanh chóng như vậy chắc chắn có bí mật, nếu có thể biết được một vài mánh khóe từ hắn thì không còn gì bằng. Lời này đã nói trúng trọng điểm. Đối với những người điều khiển quỷ này, đây mới là điều quan trọng nhất. Của cải đối với họ không khó kiếm, quyền lực, sắc đẹp, chỉ cần sống sót, tất cả đều có. Điều cấp bách là tìm cách sống sót, sống lâu mới là quan trọng nhất. Nếu Tô Viễn thực sự có cách giúp họ giải quyết vấn đề, dù phải bán mạng cho hắn, thì cũng chẳng sao. Tô Viễn nhìn chằm chằm người vừa nói, trong lòng hơi trùng xuống. Vấn đề quỷ phục sinh đâu phải dễ giải quyết như vậy. Con đường của thế giới này vốn đã lệch lạc, ngay cả những người điều khiển quỷ trước đây cũng chưa từng đi đúng đường, huống chi là bây giờ. Dù đã trở thành dị loại, mối nguy hiểm ngầm vẫn chưa biến mất, chỉ là có thể sống lâu hơn một chút mà thôi. Hơn nữa phương pháp đó rủi ro rất lớn, lại khó lòng lặp lại, thậm chí chỉ có một lần cơ hội thành công, lần thứ hai sẽ không thành công. Cho nên muốn giải quyết vấn đề quỷ phục sinh, với tình hình hiện tại, hoàn toàn chỉ là nói suông. Nhưng muốn sống lâu hơn một chút, vẫn có cách. Hơn nữa không ít. Cách đơn giản nhất là tìm một con quỷ có cấp bậc đủ cao, để nó giúp kìm hãm con quỷ trong người người điều khiển quỷ. Như vậy, con quỷ trong người sẽ lại yên lặng một thời gian ngắn, khôi phục trạng thái lúc mới khống chế được quỷ. Nguyên lý cũng giống như lên xe buýt ma. Nhưng nói dễ làm khó. Đi đâu tìm một con quỷ hiền lành, không sát người, lại có thể kìm hãm được con quỷ, cấp bậc lại cao. Đối với người điều khiển quỷ bình thường, nói dễ, làm khó như lên trời. Nhưng Tô Viễn lại có khả năng làm được điều này, hắn có nhiều quỷ, dù là Sadako hay Sở Nhân Mỹ, Toshio hay Keiko, bất cứ con nào cũng có thể áp chế con quỷ mà những người điều khiển quỷ bình thường đang khống chế. Hơn nữa, cách tốt nhất là để họ vào nhà ma ở đủ lâu. Dù như vậy sẽ khiến họ bị oán khí quấn thân, nhưng đối với Tô Viễn, lại có lợi. Khi còn sống có thể cống hiến như người thường, sau khi chết cũng có thể tránh được hiện tượng kỳ lạ, chẳng phải hay sao? Tên ngươi là gì? Tô Viễn nhìn người nọ hỏi. Vương Tam. Ngươi rất tốt, nhưng vấn đề quỷ phục sinh đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Muốn giải quyết triệt để thì không dễ, nhưng muốn sống lâu hơn, ta vẫn có cách. Như vậy đi, nếu các ngươi nguyện gia nhập đội của ta, ta có thể đảm bảo, khi các ngươi cảm thấy sắp không chịu nổi. Sẽ giúp các ngươi trì hoãn vấn đề quỷ phục sinh, thậm chí nếu muốn khống chế con quỷ thứ hai, ta cũng có thể ra mặt xin tổng bộ giúp đỡ. Các ngươi thấy thế nào? Hương Tam sững sờ, không ngờ Tô Viễn lại tự tin như vậy, lại nói được những lời này, lại còn nghe như tổng bộ sẽ nể mặt hắn. Mặt hắn giật giật, rồi nói, nếu vậy thì tôi không có ý kiến, tôi gia nhập đội của ngài. Rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Tô Viễn hài lòng gật đầu, rồi nhìn những người khác, còn những người khác. Các ngươi nghĩ sao? Giang Chân im lặng một lát. Lên tiếng, còn tổng bộ. Ngài không quan tâm ý kiến của tổng bộ sao? Trực tiếp nắm giữ Tân Hải Thành trong tay, ngài không sợ tổng bộ có ý kiến sao? Chúng nó chỉ có cầu còn không được. Tô Viễn lạnh lùng nói, có một đám người điều khiển quỹ giúp duy trì trật tự một thành phố, chúng nó có ý kiến gì? Ta chỉ muốn có một nơi ổn định, không hề có ý tạo phản, đoạt quyền, phân liệt. Nếu vậy, tôi cũng không có ý kiến. Nhan Chân nói. Tô Viễn có thể giải quyết nỗi lo của người điều khiển quỹ. Vậy thì cống hiến sức lực cho thành phố có gì không được? Thấy cả nàng cũng đồng ý, không còn ai phản đối. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, tiểu đội người điều khiển quỹ Tân Hải Thành chính thức thành lập, văn phòng làm việc đặt tại công ty ta. Nói ngắn gọn, đã gia nhập đội của ta thì phải nghe lời ta, không được cãi lại quyết định của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 610, xuất hiện 1408 gian phòng. Sau khi thảo luận xong, những người điều khiển quỹ vực đã đạt được sự đồng thuận. Từ đó mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Việc cần làm đơn giản là bắt đầu hợp nhất toàn bộ tài nguyên của Tân Hải thành phố. Tân Hải là thành phố lớn, Tô Viễn không thể tự mình kiểm soát mọi thứ. Những lời hắn nói chỉ đơn giản là xác định thứ tự ưu tiên. Hầu hết thời gian, hắn sẽ không ở lại Tân Hải. Nhưng hiện tại đã có sự đồng thuận, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần dành chút thời gian để điều khiển quỹ vực. Về mặt tài chính, cứ giao cho người bình thường xử lý. Trầm Thiến có thể làm tốt điều đó, nếu có vấn đề gì. Tô Viễn sẽ ra mặt. Rất nhanh, Tô Viễn biến mất khỏi quỷ vực. Khi hắn trở lại, nhiều người thấy những hình ảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, chúng dường như xuất hiện giữa không trung, rồi quỷ dị xuất hiện. Nhiều người lại sững sờ tại chỗ, nhưng Tô Viễn lại tỏ ra bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, điều đó đã gây nên sóng gió trong lòng những người đó. Chỉ cần vận dụng một chút năng lực của quỷ vực, đã chứng minh tính chân thực của hiện tượng siêu nhiên. Ngay sau khi xuất hiện, nhiều tổng giám đốc đã thể hiện mong muốn đầu tư vào công ty của Tô Viễn. Nhiều người hưởng ứng, nhưng cũng không ít người do dự. Yêu cầu của Tô Viễn không hề nhỏ, từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Loại hình đầu tư này không chỉ khiến họ tổn hại nghiêm trọng, mà gần như tương đương với việc đặt cược toàn bộ gia sản. Tuy đều là người giàu có, nhưng phần lớn số tiền họ có được bao gồm cả tài sản sở hữu, cổ phiếu, quỹ, bất động sản. Số ít người có thể ngay lập tức chi ra vài trăm triệu tiền mặt. Tuy nhiên, chỉ cần vài người như vậy cũng đủ rồi. Trên thực tế, việc điều khiển quỷ vực mới là quan trọng nhất, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Giai đoạn đầu, nếu có vài người sẵn sàng đầu tư thì đã đủ để duy trì hoạt động. Vì vậy, Tô Viễn không quan tâm đến những người do dự và đang quan sát. Những người tham gia giai đoạn đầu có một lợi thế vô hình, họ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Vì một thành phố cần rất nhiều người quản lý, Tô Viễn không thể tự mình làm hết mọi việc, cần người hỗ trợ phát triển, mở rộng. Những người điều khiển quỷ vực chịu trách nhiệm về các hiện tượng siêu nhiên, còn các công việc khác phải dựa vào người khác. Ví dụ như xây dựng các công trình an ninh, các biện pháp phòng ngừa. Mọi thứ cần được chuẩn bị chu đáo. Những dự án kinh doanh bình thường này đương nhiên sẽ giao cho người bình thường làm, không thể tự mình làm tất cả. Nếu các vị có thắc mắc về đầu tư, có thể đến công ty tìm Thẩm tổng. Tôi chỉ chịu trách nhiệm chứng kiến kết quả. Nếu các vị có ý kiến, hãy nói với nàng, nàng sẽ chuyển đạt. Trầm Thiến vội vàng gật đầu, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn run nhẹ người. Không thể trách cô, vì số tiền thu hút tại buổi họp này quá đáng sợ, hàng trăm tỷ, chỉ cần một đề nghị là đã có thể thu thập được rồi. Việc huy động vốn dễ dàng như đi chợ. Thật không thể tin được. Nhưng trong bối cảnh này, kết quả này là tất yếu. Thời đại đã thay đổi, thế giới cũng đang thay đổi. Những người giàu có này đã nắm bắt được cơ hội, nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Tôi nói đến đây thôi. Những thông tin khác trong buổi họp này là bí mật, các vị biết rồi cũng không hẳn là tốt, và nếu để lộ ra ngoài dễ gây khủng hoảng, nên tôi không nói thêm. Nếu các vị muốn biết, có thể tự tìm hiểu trên mạng. Tôi không nói thêm nữa. Nói xong, Tô Viễn lại mờ dần và biến mất. Hắn không hứng thú với việc xã giao với những người bình thường này. Có thời gian tán gẫu với họ, còn không bằng mau chóng xử lý một số mối nguy tiềm ẩn. Đặc biệt là trước khi quỷ họa đến. Hiện tượng siêu nhiên ngày càng đáng sợ. Điều này cho thấy một số lệ quỷ đáng sợ đã hoàn thành việc bổ sung, hoặc một số lệ quỷ đáng sợ đã dần thức tỉnh. Càng sớm xử lý các mối nguy tiềm ẩn, thì càng ít bị động về sau. Ngay sau đó, dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn xuất hiện gần khách sạn Hải Đồn ở trung tâm thành phố. Khách sạn kiểu châu Âu xa hoa đó đã được phong tỏa, cấm mọi phương tiện ra vào. Nếu đã xảy ra hiện tượng bất thường, khách sạn này chắc chắn có vấn đề, nên cách ly là cách xử lý an toàn nhất. Tô Viễn đi khắp khách sạn, dựa vào cảm giác thì không tìm thấy gì. Nhưng khi sử dụng quỷ nhãn, đôi khi một số phòng trong khách sạn lại tự động biến dạng, ánh mắt dường như bị ảnh hưởng, như thể có thứ gì đó đang gây nhiễu. Tuy nhiên, hiện tượng nhiễu loạn này rất nhỏ, ảnh hưởng không nghiêm trọng, nên Tô Viễn khó có thể xác định chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã đi khắp khách sạn mà vẫn không tìm thấy phòng 1408. Nhưng người bình thường lại có thể vào đó, điều này cho thấy căn phòng đó không phải không tồn tại, mà cần người đặc biệt hoặc thời gian đặc biệt mới có thể vào được, giống như văn phòng bưu điện quỷ, chỉ mở cho người đặc biệt. Những người không đáp ứng điều kiện thì không thể vào được. Tô Viễn tự hỏi trong khách sạn, trầm ngâm một lát rồi nói, chuẩn bị sử dụng quỷ vực sâu để xâm nhập. Quỷ vực tầng sâu là ranh giới giữa thế giới siêu nhiên và thực tế. Tầng quỷ vực này có thể kết nối với không gian siêu nhiên, đưa một số lệ quỷ ra khỏi thế giới thực. Đó là lý do tại sao nhiều hiện tượng siêu nhiên cần quỷ vực tầng sâu để quan sát, bởi vì nhiều thứ cần phá vỡ giới hạn giữa thực tế và siêu nhiên mới có thể phát hiện. Quỷ vực lập tức mở ra, hào quang đen bao phủ mọi thứ. Khi sức mạnh siêu nhiên tiếp tục tăng lên, trong tầm mắt, cấu trúc bên trong quỷ vực dần dần trở nên mờ ảo, một số vật thể bình thường bị quỷ vực lọc ra. Những căn phòng trong tầm mắt dần dần biến mất. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Một cánh cửa gỗ cổ xuất hiện, biển số bằng đồng thau rõ ràng hiển thị số 1408, dường như từ một vùng đất siêu nhiên không tồn tại dần dần xuất hiện. Căn phòng này không tồn tại trong thực tế, nhưng do Tô Viễn sử dụng quỷ vực, đã phá vỡ một số giới hạn nào đó, nên nó xuất hiện trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 611, kỳ lạ gian phòng. Quả nhiên xuất hiện. Tô Viễn chăm chú nhìn căn phòng đột ngột xuất hiện, nhưng không vội vào. Vì dưới ảnh hưởng sâu của quỷ vực, căn phòng này vốn không tồn tại trong khách sạn lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa mang lại cảm giác vô cùng kỳ dị. Cửa phòng màu đỏ sẫm, gạch lát bóng loáng, đèn sáng chói, tường không một hạt bụi, thảm mới tinh, tất cả đều như một căn phòng cổ phong vừa mới được xây dựng. Điều đáng sợ nhất là, trước cửa phòng đứng không ít bóng người với đủ hình dạng, y phục đủ mọi loại, có hiện đại, có những năm 70-80, thậm chí có cả thời kỳ dân quốc. Những bóng người này hỗn tạp cùng nhau, thân hình không ngừng lui tới cửa phòng, người vào người ra. Dường như trong những thời đại khác nhau, đều từng bước vào căn phòng này. Tô Viễn không thể phán đoán những thứ trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì. Vì những người này cho hắn cảm giác rất chân thực, thần sắc, biểu cảm, cử động đều rất rõ ràng, chỉ là không nghe thấy tiếng nói. Nhưng trong lòng hắn cũng có dự đoán, có lẽ, đây là quỷ vực ghi lại lại những hình ảnh linh dị. Những người từng bước vào căn phòng này, hình ảnh của họ được ghi lại tại đây. Vậy nếu hắn cũng vào, liệu hình ảnh của hắn cũng sẽ được lưu lại? Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng Tô Viễn không do dự, trực tiếp bước vào phòng. Khi tay chạm đến cửa, phản phất như vượt qua một giới hạn nào đó. Tô Viễn đột nhiên cảm thấy bị quỷ vực quấy nhiễu, không thể duy trì, và biến mất. Vào được rồi, khi va chạm vào cửa, ta đã đến vị trí linh dị của căn phòng này sao? Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, cảnh sắc phía sau thay đổi, vẫn là lối ra đó, nhưng phòng của hắn đã không còn. Chỉ còn lại một mình phòng 1408 hiện ra ở đây. Vào dễ, ra sợ là không dễ. Nhưng đã vào rồi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không phải nhất thời xúc động. Để ta xem, khách sạn này rốt cuộc giấu bí mật gì, lại cất giấu một căn phòng quái dị như vậy. Đến được không gian linh dị của căn phòng, Tô Viễn mới phát hiện nơi này lạnh lẽo, không còn những bóng người lúc trước, chúng dường như đã biến mất. Xem ra suy đoán trước đó đúng, quả nhiên là hình ảnh linh dị còn lưu lại. Không do dự, hắn trực tiếp đẩy cửa. Điều bất ngờ là, cửa phòng không khóa. Bên trong bài trí đơn giản, tràn ngập phong cách thiết bị những năm 60-70 của thế kỷ trước, bố trí cổ xưa, giản dị, không một hạt bụi, không có gì đặc biệt, nhưng trong phòng khách lại có một chiếc đèn vàng. Trên tường treo một bức tranh, thời gian không thể xác định, vẽ cảnh sóng cuộn dữ dội, một chiếc thuyền buồm trắng đang chạy trên biển. Nhìn lên thì không sao, nhưng trên vỉa hè lại có nhiều vết bẩn màu nâu đen. Trông giống như máu. Tô Viễn chỉ liếc qua, không truy cứu. Bộ ghế sofa trong phòng đã rất cũ, da bị bong tróc, có dấu hiệu mài mòn nghiêm trọng, dường như do sử dụng lâu ngày, nếu bình thường thì không có dấu vết mài mòn nghiêm trọng như vậy. Đối diện sofa là một chiếc TV cũ và một chiếc radio, nhưng hai thứ này không được kết nối nguồn điện, dường như chỉ là đồ trang trí. Xem qua những thứ này, Tô Viễn bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ có một chiếc giường gỗ, có chăn đệm, nhưng đã lâu không ai động vào. Tô Viễn tìm kiếm khắp phòng, muốn tìm thấy vật gì ghi chép thông tin, nhưng tiếc là không tìm thấy gì. Điều này rất có vấn đề. Theo lý mà nói, căn phòng này đã mất tích nhiều người như vậy. Sau khi phát hiện điều bất thường, họ nhất định sẽ để lại manh mối. Nhưng trong phòng này, Tô Viễn không thấy gì cả, sạch sẽ đến mức quỷ dị, cứ như thường xuyên có người dọn dẹp. Không tin điều tà, Tô Viễn đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhỏ, chỉ có một bồn tắm lớn, một bồn rửa mặt và một chiếc gương. Hắn thử mở vòi nước. Không có nước chảy ra. Sờ vào, vòi nước vẫn còn, điều này chứng tỏ căn phòng đã lâu không có nước. Quá bình thường. Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Căn phòng này tuy cũ kỹ, nhưng thực tế không có bất kỳ điều gì linh dị, nhưng tại nơi quỷ quái này, một căn phòng không hề có bất cứ điều linh dị nào lại chính là điều không bình thường. Sau đó hắn lại nhìn vào gương, nhưng một màn quỷ dị không xuất hiện, trong gương không có gì, thậm chí không phản chiếu hình ảnh của hắn. Chiếc gương có vấn đề. Tô Viễn trong lòng khẽ động, lập tức đi kiểm tra chiếc gương. Nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện chiếc gương hoàn toàn bình thường, không phải loại gương có linh dị. Đúng lúc đó, trong phòng vang lên một tiếng động lớn. Là radio. Radio trong phòng vang lên. Tô Viễn lập tức chạy ra khỏi phòng, chăm chú nhìn chiếc radio, vì lúc này radio hoàn toàn không có nguồn điện. Điều khủng khiếp nhất là, tiếng phát ra từ trong đó là những tiếng kêu cứu lúc hấp hối của con người. Cứu mạng, ta không muốn chết. Có quỷ, trong phòng có quỷ, thả ta ra ngoài. Ai có thể cứu ta sợ quá, hu hu hu. Ta muốn về nhà, hu hu hu. Những tiếng kêu cứu hỗn tạp, có nam có nữ, nhưng đều lộ rõ sự đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng. Dường như trong phòng có thứ gì đáng sợ đang thu gặt mạng sống của tất cả những ai bước vào. Giả thần giả quỷ. Tô Viễn khinh thường hừ mũi, ngồi xuống ghế sofa, nhìn chiếc radio, chờ đợi sự xuất hiện của lệ quỷ. Nhưng đột nhiên, radio phát sáng đỏ, rồi xuất hiện một dãy số, là một giờ đếm ngược, sau khi đếm ngược, con số bắt đầu nhấp nháy, dường như đã vào trạng thái đếm ngược thời gian. Thấy vậy, mắt Tô Viễn khẽ động. Trong hồ sơ từng ghi lại, thực sự có người may mắn thoát khỏi căn phòng này, đó là trong vòng một giờ. Vậy trong vòng một giờ này sẽ an toàn. Một ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu. Tất cả những điều này, dường như được con người sắp đặt, thiết kế sẵn. Chương 612, hình ảnh bất thường. Nếu thực sự là hiện tượng linh dị hoặc lệ quỷ sát nhân, thì tuyệt đối không thể có thời gian an toàn. Bởi vì, nhất định tuân theo quy luật sát nhân của quỷ, lệ quỷ sẽ nổi giận tấn công. Lúc đó muốn mạng cũng không kịp. Hoặc là tìm cách chống lại sự tấn công của lệ quỷ, hoặc là chờ chết, chỉ có hai kết quả đó mà thôi. Nhưng căn phòng này lại rất kỳ lạ. Dường như phải chờ đến lúc máy ghi âm hiển thị, đến ngược 60 phút kết thúc, mới xảy ra chuyện chẳng lành. Thời gian này, Tô Viễn rất có thể đã phát hiện ra sự bất thường của căn phòng. Đột nhiên, Tô Viễn đi đến cửa sổ. Ngoài cửa sổ là phố xá náo nhiệt, nhưng kỳ lạ là, ở trong phòng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài truyền vào. Cảm giác như bị cách biệt, khiến Tô Viễn nghi ngờ. Nếu giờ mình nhảy xuống cửa sổ, liệu có thể trở lại thế giới thực? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy khả năng rất thấp. Vì một khi nhảy xuống, rất có thể sẽ lạc vào một thế giới linh dị khác. Không cần nghi ngờ, khi con người rơi vào tình huống tuyệt vọng, chuyện gì cũng có thể làm. Chẳng hạn như những người mất tích trong phòng này, nếu họ phát hiện sự bất thường của căn phòng, muốn rời đi nhưng lại gặp chuyện đáng sợ khiến không thể ra ngoài. Vậy họ có thử nhảy lầu không? Nhảy qua cửa sổ này để trở lại thế giới bên ngoài. Chắc chắn, nếu rơi vào tình cảnh đó, nhất định sẽ có người làm như vậy. Nhưng bên ngoài, Tô Viễn chỉ biết có người mất tích, chứ chưa từng nghe nói ai nhảy lầu ở khu vực này. Kết quả thế nào khỏi phải nói. Cho dù nhảy xuống cửa sổ, cũng không thể rời khỏi đây. Bỗng nhiên, như cảm nhận được điều gì đó, Tô Viễn ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Nhưng trên mặt kính phản chiếu hình ảnh của hắn, lại hiện lên một hình dáng quỷ dị. Đó là bóng dáng của chính hắn trong gương. Nhưng đáng sợ là, so với Tô Viễn, bóng dáng trong gương lại có vẻ lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn tàn ác, làn da tái nhợt bất thường, đang nhìn chằm chằm Tô Viễn bên ngoài gương. Tô Viễn đồng tử co lại. Đây là quỷ. Quỷ ẩn trong gương. Đột nhiên, sau lưng bóng dáng Tô Viễn trong gương, một người đàn ông cầm vũ khí xuất hiện, cầm một chiếc búa đánh về phía đầu Tô Viễn. Vô thức, Tô Viễn quay đầu lại, bên cạnh hắn quả thật xuất hiện một người lạ mặt quỷ dị, cũng cầm một chiếc búa, vẻ mặt hung ác đánh tới. Hắn giật mình. Chuyện gì đang xảy ra? Người này xuất hiện khi nào? Nhìn thấy chiếc búa sắp đánh trúng đầu, Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phản kích. Nhưng đột nhiên, người đàn ông đó biến mất khỏi tầm mắt Tô Viễn. Biến mất không còn dấu vết. Tô Viễn sững sờ. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Chưa kịp phản ứng, trong phòng lại đột nhiên xuất hiện hai người, vẻ mặt đờ đẫn, hành động cứng nhắc, chậm chạp đi về phía cửa sổ. Rồi họ đạp lên bệ cửa sổ, nhảy xuống. Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Quả nhiên, đây là những hình ảnh quá khứ, là những người từng vào phòng này để lại, ghi lại những gì đã xảy ra khi họ còn sống. Suy đoán của hắn đúng rồi, quả nhiên có người trong tuyệt vọng đã thử nhảy lầu để thoát khỏi căn phòng đáng sợ này. Nghĩ vậy, Tô Viễn đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa phòng rơi xuống. Hắn đến cửa, giơ tay đẩy. Cửa phòng không hề hấn gì, quả nhiên bị khóa. Lúc này, từ phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, ngày càng lớn, vang vọng bên tai mãi không dứt. Vấn đề nằm ở chỗ này, khi bước vào không gian linh dị này, nơi đây có thể không tồn tại phòng linh dị thứ hai. Giả thần giả quỷ. Tô Viễn thờ ơ với tất cả những điều vừa xảy ra. Mặc dù trong phòng xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho hắn. Vì vậy, hắn rất tò mò, rốt cuộc trong phòng này có sự bất thường gì. Còn chuyện cửa phòng bị khóa, hắn đã thử rồi, quỷ vực vẫn có thể sử dụng, nếu cần thiết, hắn vẫn có thể dùng quỷ vực để cưỡng chế rời khỏi đây. Một lát sau, tiếng nói lại truyền đến từ nhà vệ sinh. Tô Viễn thần sắc khẽ động, nhanh chóng đi đến. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một người không ngờ tới. Lại là Tô Thiển. Và lúc này, nhà vệ sinh đã thay đổi, nhà vệ sinh nhỏ hẹp ban đầu giờ lại rộng lớn vô cùng, bày biện vài chiếc giường đơn. Nhìn từ cách bài trí và phong cách, rõ ràng là ký túc xá nữ sinh. Lúc này, Tô Thiển ăn mặc thoải mái, đang thu dọn sách vở trên bàn, dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, nhìn thấy Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên. Tô Viễn! Anh đến đây lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng? Ảo giác? Hay là ảnh hưởng của linh dị nào đó? Tô Viễn nhìn Tô Thiển đột nhiên xuất hiện trước mắt, thần sắc vô cùng âm trầm. Nhà vệ sinh và trang thiết bị trong phòng ban đầu hoàn toàn khác nhau. Nhưng không cần nói đến phong cách trang thiết bị, chỉ cần sự xuất hiện đột ngột của Tô Thiển thôi cũng đã rất đáng ngờ. Không cần suy nghĩ cũng biết, đây nhất định là giả dối. Dù có phải là quỷ hay không, trước hãy xác định đã. Không chút do dự, chiếc binh quan tài dĩ sét xuất hiện trong tay Tô Viễn, hắn nhanh chóng tiến về phía Tô Thiển đột nhiên xuất hiện. Tô Thiển thấy Tô Viễn khí thế hung hăng, lại cầm hung khí, không khỏi hoảng sợ. Gần đây mình có đắc tội hắn không? Không hề. Sao hắn lại có vẻ muốn giết mình? Tô Viễn, anh làm gì vậy? Bình tĩnh lại, đừng làm bậy. Anh đừng lại đây, anh đừng lại đây. Anh! Anh muốn làm gì? Nhưng dù nàng van xin thế nào, Tô Viễn vẫn thờ ơ. Phốc! Ngay sau đó, vật sắc nhọn đâm vào cơ thể, máu tươi bắn ra, cùng với ánh mắt không thể tin nổi của Tô Thiển. Ánh mắt kinh ngạc đó như đang lên án, dường như không ngờ Tô Viễn lại dám ra tay sát hại. Rất thật, nhưng ta không tin anh. Nói xong câu đó, Tô Viễn rút đinh quan tài ra, lập tức hoa mắt, nhà vệ sinh lại khôi phục như ban đầu. Mọi chuyện vừa rồi biến mất không còn dấu vết. Chương 613, người của quá khứ. Quả nhiên không phải thật. Nhìn nhà vệ sinh thoáng cái lại trở về nguyên dạng, Tô Viễn mặt không đổi sắc, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, rõ ràng đinh quan tài đã đâm trúng Tô Thiển, người đột nhiên xuất hiện lúc nãy nhưng lại không hề có tác dụng gì. Nếu là lệ quỷ thực sự, chỉ một đòn như vậy đã đủ để áp chế nó hoàn toàn. Năng lực áp chế mạnh mẽ của đinh quan tài, gần như không thể phá giải, trừ khi đối mặt một số ít lệ quỷ không hề phòng bị, hầu như chưa từng thất bại. Nhưng cảm giác đâm thủng thân thể lúc nãy lại không hề giả dối. Thật khó hiểu. Tuy nhiên, Tô Viễn lúc này không biết rằng, chính lúc hắn dùng đinh quan tài đâm Tô Thiển trong căn phòng kỳ dị này, thì ở xa thành phố Đại Kinh, Tô Thiển bỗng giật mình tỉnh giấc. Nàng vừa mơ một giấc ác mộng. Mơ thấy mình đang học, Tô Viễn đột nhiên xuất hiện không biết từ đâu, không nói lời nào liền đẩy nàng vào chỗ chết. Vẻ mặt hung dữ lạnh lùng ấy, rõ ràng không xem nàng là người nhà. Đừng! Tô Viễn, dừng tay! Trong tiếng thét chói tai, Tô Thiển giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh phòng, tim đập thình thịch. Phòng vẫn là phòng đó, phòng ngủ vẫn là phòng ngủ đó, nhưng không thấy bóng dáng hung thần ác sát Tô Viễn nào. Chỉ là một giấc mơ. May mà chỉ là giấc mơ. Nhẹ nhàng, cậu làm gì thế? Sao lại la lớn thế, làm tớ sợ muốn chết? Trong khi Tô Thiển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn hoảng sợ, bạn cùng phòng bên cạnh cũng bị đánh thức. Thấy mặt Tô Thiển tái nhợt, không một chút máu, vẻ mặt hoảng hốt, cô vội vàng xuống giường, ân cần hỏi han, "Thế cậu không sao chứ? Sao mặt tái nhợt thế? Có phải bị bệnh không? Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không?" "Không, không sao." Tô Thiển dần lấy lại bình tĩnh, nhìn vẻ mặt ân cần của bạn, cố gắng nở nụ cười, "Thế không sao, chỉ là mơ ác mộng, bị dọa thôi." "Ác mộng? Ác mộng gì mà dọa cậu thế này? Nhìn mặt cậu này, trắng như người chết." Tô Thiển nghe vậy, vội chạy đến gương soi, quả nhiên như lời bạn cùng phòng, trắng bệch đến không giống người sống, mà giống xác chết. "Có lẽ là không ngủ đủ giấc thôi, đừng lo, để tớ nghỉ ngơi một chút là được." "Thật không? Đừng cố quá sức nhé, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì nói ra." Bạn cùng phòng thấy cô nhất quyết như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ an ủi cô. "Ừ, yên tâm đi, nếu khó chịu tớ sẽ đi bệnh viện." Dù nói vậy, nhưng giấc mơ ấy vẫn khiến cô không thể tập trung, nhất là biết Tô Viễn không phải người thường, cô rất nghi ngờ liệu Tô Viễn có vấn đề gì không mà lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Có lẽ đây là điềm báo. Nghĩ vậy, cô vội lấy điện thoại ra, định gọi cho Tô Viễn. Nhưng tiếc là, mãi không gọi được. Lại nữa rồi. Nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, Tô Viễn cau mày. Căn phòng đó thật sự rất quỷ dị, khó phát hiện bất cứ điều gì bất thường, dù là dùng quỷ vực, hay nhờ sở nhân Mỹ, Sadako điều tra, cũng không tìm ra vấn đề gì. Nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những thứ giống như ảo giác. Đôi khi là những âm thanh khó hiểu, đôi khi lại là những người lạ mặt xuất hiện đột ngột, trong số đó có người quen, có người lạ, có người biết, có người không biết. Nhưng về cơ bản, tất cả đều không phải là sự tồn tại thực sự. Sự xuất hiện của họ, có thể giao tiếp, có thể lạnh lùng, thậm chí có kẻ nhảy thẳng xuống cửa sổ trước mặt Tô Viễn, biểu diễn cảnh tự tử, cũng có kẻ thắt cổ tự vẫn trong phòng, thậm chí có kẻ giống như người đàn ông trước mặt này, hoàn toàn điên loạn. Thậm chí không thể giao tiếp, không phân biệt được địch ta mà tấn công. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là sau khi chết, đều biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng, không để lại dấu vết gì. Chết chết chết chết chết, tất cả đều chết đi, giả dối, toàn bộ đều là giả dối. Nhìn người đàn ông như con chó điên trước mặt, dù Tô Viễn liên tục đá hắn ra, hắn vẫn lao tới, mắt Tô Viễn lóe lên một tia sắc lạnh. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tách rời tay chân của hắn, mặc kệ hắn kêu gào trong phòng. Thật phiền, nguồn tin quá ít, căn bản tìm không ra, căn phòng đó rốt cuộc là chuyện gì. Tô Viễn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn vốn không phải là kiểu người cẩn thận, đầu óc không nhanh nhẹn như Vương Tiểu Minh, cũng không có tính cách như Dương Giản, căn phòng quỷ dị này rõ ràng bị ảnh hưởng bởi một thế lực siêu nhiên nào đó, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của lệ quỷ. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua căn phòng đó, phong tỏa nơi này, không cho phép ai vào. Khoảng 10 phút sau, tiếng kêu gào của người đàn ông dần dừng lại, không lâu sau, thân hình hắn cũng dần nhạt đi, giống như chưa từng xuất hiện. Căn phòng cũng vào lúc này, lại trở về nguyên dạng, những đồ đạc bị người đàn ông làm bừa bộn, sàn nhà bẩn thỉu. Tất cả đều trở lại vị trí ban đầu. Tô Viễn nhìn đồng hồ đếm ngược trên radio, giờ phút này còn cách giờ đếm ngược khoảng vài phút, hắn kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị đợi đến giờ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Vài phút trôi qua rất nhanh, thời gian đếm ngược kết thúc, nhưng không như Tô Viễn nghĩ, thấy lệ quỷ xuất hiện, ngược lại là sau khi đếm ngược kết thúc, thời gian trên radio bị xáo trộn, sau đó lại bắt đầu một chu kỳ mới. Chỉ có vậy thôi à? Tô Viễn ngạc nhiên, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng chẳng được gì, đây thực sự chỉ là một căn phòng có năng lực siêu nhiên, có thể giam cầm người thường và người trừ ma bình thường thôi sao? Ngay lúc hắn nảy ra ý nghĩ đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một người lạ mặt xuất hiện ở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi, đeo kính gọng tròn đen, chải tóc chững chạc, đầu tóc bóng nhảy, mặc áo choàng xám dài, kiểu dáng không phải kiểu hiện đại, mà có phần giống kiểu dân quốc, khuôn mặt nho nhã, tay cầm một cái rương, cho người cảm giác từng đọc rất nhiều sách. Chương 614, Thi Hương Ma Dụ. Theo Tô Viễn tính toán, sau khi đếm ngược kết thúc, lẽ ra lệ quỷ sẽ xuất hiện. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lệ quỷ hiện thân là lập tức ra tay, nhanh chóng giải quyết sự kiện kỳ dị này. Nhưng không ngờ, đếm ngược kết thúc, không thấy quỷ nào, lại bắt đầu một vòng đếm ngược mới, cứ thế lặp đi lặp lại, vô tận vô cùng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông ăn mặc hết sức kỳ quái xuất hiện. Trang phục của hắn giống phong cách thời dân quốc, như bước ra từ phim ảnh, nho nhã lịch sự, trông như một trí thức. Nhưng Tô Viễn không hề chủ quan, ngược lại càng cảnh giác. Bởi vì mặc dù bề ngoài bình thường, Tô Viễn vẫn cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người này. Rõ ràng, đây là một người chuyên trừ quỷ. Hơn nữa, trang phục của hắn khiến Tô Viễn nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là hình ảnh sót lại từ thời dân quốc? Nếu vậy, càng không thể coi thường. Những người trừ quỷ thời đó tuyệt không tầm thường, dù hình ảnh hiện tại có thể là tàn dư quá khứ, ai biết liệu có thủ đoạn quỷ dị nào khác không? Đối với những người trừ quỷ thời đó, dù chỉ một chút sơ sẩy cũng không thể có. Tô Viễn đang phân vân có nên ra tay trước, đánh chết hắn hay tìm hiểu bí mật từ hắn thì bỗng thấy người đàn ông như phát hiện có người khác trong phòng, ngây người ra, có vẻ bất ngờ trước tình huống này. Ngươi là ai? Sau thoáng chốc ngơ ngác, người đàn ông lên tiếng hỏi. Tô Viễn lạnh lùng đứng trước mặt hắn, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Trương Chấn Lâm. Thấy Tô Viễn hỏi ngược lại tên mình, Trương Chấn Lâm cau mày đáp, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vào bằng cách nào? Trương Chấn Lâm. Tô Viễn khẽ động mày, chưa từng nghe đến người này, trong cốt truyện gốc cũng không hề xuất hiện, nhưng lại có một đại bốt tên Trương Quang Tiện, hai người cùng họ Trương, chẳng lẽ có liên quan? Suy nghĩ miên man, Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp, ngươi vào bằng cách nào, ta cũng vào bằng cách đó. Nhưng sắc mặt người đàn ông thay đổi. Không thể nào, nơi này, không ai ngoài biết được mới đúng. Tô Viễn trong lòng rùng mình. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Người đàn ông này chắc chắn liên quan đến căn phòng này, rất có thể là tàn dư của một người trừ quỷ thời trước, nên giờ đây đang trò chuyện với hắn, là hình ảnh linh dị còn sót lại của người trừ quỷ thời xưa. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, nhất là về chuyện linh dị, ai dám chắc chắn. Trương Chấn Lâm nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng hiếm thấy không phản bác, bởi vì Tô Viễn nói đúng, trong sự kiện linh dị, nếu có điều gì tuyệt đối thì sẽ không khó giải quyết như vậy. Nhưng sau đó, hắn đánh giá Tô Viễn kỹ hơn, rồi sắc mặt chấn động, lộ vẻ khó hiểu, kèm theo sự kinh ngạc, ngươi là hình ảnh đến từ tương lai. Năng lực của con quỷ đó. Quả nhiên. Hắn biết nhiều. Tô Viễn nheo mắt lại, lời này nói ngược lại mới đúng. Đối với ta, ngươi là hình ảnh còn sót lại của quá khứ. Thật khó tin, căn phòng này lại có thể cho người xuyên thời gian. Trong đầu Tô Viễn đã hiện lên những suy nghĩ kinh hoàng, nhưng Trương Chấn Lâm nghe xong thì vẻ mặt rất phức tạp, ta là hình ảnh của quá khứ. Bây giờ ngươi ở thời đại nào? Sự kiện linh dị đã được kiểm soát chưa? Năm giờ, chưa, nếu sự kiện linh dị đã được kiểm soát, ta sẽ không xuất hiện ở đây, nói cách khác, sắp mất kiểm soát mới đúng. Tô Viễn nói. Ngươi vừa nói con quỷ đó là thế nào, còn có sự bất thường của căn phòng này, có thể nói cho ta biết không? Theo quy luật ta phát hiện, thời gian chúng ta nói chuyện không dài, thời gian có hạn, nói trọng yếu thôi, ta đến đây để xử lý sự kiện linh dị của căn phòng này. Ngươi nói ngươi đến để xử lý sự kiện linh dị của căn phòng này. Trương Chấn Lâm hơi sững sờ, dường như hiểu ra điều gì từ lời Tô Viễn, vẻ mặt có phần hoảng hốt. Hóa ra là vậy, xem ra tương lai ta gặp chuyện gì đó, khiến căn phòng này không ai quản lý, rồi mất kiểm soát. Ừ. Căn phòng đó trước kia có người quản lý. Nhưng sau khi người quản lý chết, mất đi sự ràng buộc, nên dần dần mất kiểm soát. Từ lời người đàn ông, Tô Viễn phân tích ra một số nguyên nhân, rồi nghe Trương Chấn Lâm nói tiếp, ngươi đến vì sự bất thường của căn phòng đó. Thế thì ta cũng không biết gì nhiều, tuy ta không thể xác định ngươi là hình ảnh tương lai hay ta đã thành hình ảnh quá khứ, nhưng nơi linh dị này luôn phải có người quản lý. Căn phòng đó thực ra là do tổ tiên nhà Trương xây để giam giữ một con lệ quỷ đặc biệt, nói chính xác hơn, là một ngôi mộ. Ngôi mộ. Đúng vậy, là mộ. Đối mặt sự nghi hoặc của Tô Viễn, Trương Chấn Lâm khẳng định, tổ tiên làm vậy để tránh cho lệ quỷ sống lại sau khi chết, gây ra hậu họa, nên đặc biệt xây căn phòng này để giam giữ lệ quỷ, nhưng cũng để lại đường cho hậu nhân, đó là thi hương ma dụ, dùng để hạn chế lệ quỷ. Nghe đến đó, Tô Viễn cau mày, thi hương ma dụ. Đó là gì? một loại linh dị ký sinh trên lệ quỷ, vừa ký sinh trên lệ quỷ, vừa hạn chế nó, nhưng sẽ tỏa ra khí thể vô sắc vô vị. Loại khí thể này là một loại năng lượng linh dị rất mạnh, sẽ quấy nhiễu tâm trí người, khiến họ sinh ra ảo giác kinh khủng rồi tự sát. Ảo giác. Nghe đến đó, Tô Viễn giật mình, không trách những người xuất hiện đột ngột kia lại điên cuồng như vậy, hóa ra là bị ảo giác tra tấn. Mà hắn chứng kiến những người đó xuất hiện đột ngột, kể cả người đàn ông tự xưng Trương Chấn Lâm này, cũng là do con lệ quỷ bị giam giữ đó gây ra. Là do linh dị của con quỷ đó tạo thành. Quả nhiên, thủ đoạn đối phó lệ quỷ của những người thời dân quốc khác xa so với người trừ quỷ hiện đại. Phần lớn thời điểm, họ chọn tìm hiểu quy luật của quỷ, rồi dùng linh dị đấu với linh dị, quy tắc đấu với quy tắc, dùng cách đó để giải quyết lệ quỷ. Như vậy, có thể giải thích được phần nào, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng nghi. Ví dụ như quỷ đã bị hạn chế, nhưng tại sao ảnh hưởng linh dị vẫn không kiểm soát được? Chương 615, gác lại. Tô Viễn không hoàn toàn tin lời Trương Chấn Lâm, hắn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi. Suy nghĩ một lát, hắn thận trọng hỏi, theo lời ngươi, tổ tiên nhà ngươi sợ lệ quỷ sống lại gây ảnh hưởng. Vậy sao ngươi lại nói là để lại đường lui cho các ngươi? Thấy Tô Viễn vẫn đề phòng, Trương Chấn Lâm dường như không muốn giấu giếm, liền thẳng thắn kể hết mọi chuyện trong phòng cho hắn. Bởi vì thi hương ma dụ có loại linh dị rất kỳ lạ. Nó ký sinh trên người lệ quỷ, vừa áp chế lệ quỷ, vừa hấp thu dưỡng chất để phát triển. Đôi khi, nó sẽ sinh ra loại mật hoa có linh lực mạnh mẽ. Loại vật này giúp những người như chúng ta áp chế, khống chế lệ quỷ. Trong lúc nói chuyện, Trương Chấn Lâm tiết lộ bí mật ít người trong gia tộc biết. Tô Viễn nghe xong, trong lòng khẽ động. Nếu thật như vậy, quả thật khó lường, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng có thể là sự thật. Vậy mục đích tồn tại của căn phòng linh dị này gần như chỉ để nuôi dưỡng thi hương ma dụ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói, ngươi cứ yên tâm nói với ta, không sợ ta nói ra ngoài sao. Trương Chấn Lâm nhìn Tô Viễn, thở dài, vì tổ tiên bị chôn trong phòng này, tự thân khống chế lệ quỷ đã đủ kỳ lạ. Nó có thể hiện ra cảnh tượng tương lai hoặc quá khứ trong một khoảng thời gian nhất định, coi như là biết trước tương lai. Trước kia ta cũng từng thấy vài trường hợp tương tự, nhưng như ngươi, có thể giao tiếp với nó thì là lần đầu tiên. Nếu ngươi nói căn phòng này trong tương lai không kiểm soát được gây ảnh hưởng, chắc chắn là do ta hoặc hậu nhân ta sơ suất, hoặc là đã chết. Nên việc tiết lộ bí mật này cũng không hẳn là không được. Ít nhất cũng tránh bị mai một trong lịch sử, có thể giúp đỡ người đời sau. Lời này khiến Tô Viễn nhớ đến những người ngự quỷ đời trước. Họ thường có suy nghĩ tương tự, không muốn chôn vùi một số thứ trong quá khứ. Vì một số linh dị phẩm thực sự có thể phát huy tác dụng quyết định trong những thời khắc mấu chốt. Ví dụ, ba chủ nhân căn phòng ở Quan Giang cư xá, Đại Xương thành phố, cũng có suy nghĩ như vậy. Những linh dị phẩm bị bỏ lại quả thật tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, nhưng không thể phủ nhận, tác dụng của chúng là vô cùng to lớn. Nếu không có những vật đó, có lẽ Dương Gian đã chết từ khi Đại Xương thành phố xảy ra vụ quỷ đói. Thấy Tô Viễn im lặng, Trương Chấn Lâm tiếp tục, con quỷ đó ẩn giấu rất đặc biệt, dùng cách thông thường không tìm thấy. Muốn tìm chỉ có khi chu kỳ thời gian trong phòng kết thúc và bắt đầu lại, tạm dừng thời gian, mới phát hiện vị trí của nó. À! Lời chưa dứt, Trương Chấn Lâm đột nhiên biến mất trước mặt Tô Viễn, không để lại dấu vết nào, giống như những người từng xuất hiện trong phòng. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, nhưng không biểu hiện nhiều. Về lời Trương Chấn Lâm, hắn không tin hoàn toàn, cũng không hoàn toàn không tin. Bởi vì trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đối với những người thời dân quốc đó, hắn luôn cẩn thận. Chẳng hạn, lý do thoái thác của Trương Chấn Lâm. Nếu hắn thật sự muốn để lại thứ gì cho hậu nhân, thì lẽ ra nên làm sớm hơn, sao lại phải chờ gặp Tô Viễn mới nói thật. Tô Viễn tuyệt đối không tin hắn chưa từng gặp những người trước đó, vì theo lời hắn, linh dị trong phòng có thể hiện ra một vài đoạn ngắn tương lai hoặc quá khứ. Có chút ý tứ biết trước tương lai. Dù những người đó bị dọa điên, cũng có thể đoán ra họ đến từ đâu. Nhưng hắn lại giả vờ không biết, tốt bụng kể cho Tô Viễn về hiện tượng bất thường của căn phòng. Điều này có phải không chứng tỏ, người bình thường không phải mục tiêu của hắn? Mà là những người ngự quỷ như Tô Viễn. Thậm chí còn nói thi hương ma dụ có thể áp chế lệ quỷ, vô hình trung là sự hấp dẫn chí mạng đối với người ngự quỷ. Tất nhiên, Tô Viễn không nghi ngờ thi hương ma dụ có thể áp chế lệ quỷ là giả, dù sao cũng phải có thứ tốt để hấp dẫn người bước vào bẫy. Hiện tại trước mặt Tô Viễn có hai khả năng. Một là Trương Chấn Lâm nói dối, hai là hắn là người tốt, muốn để lại thứ gì cho hậu thế người ngự quỷ. Nhưng điều kiện của hắn không dễ đáp ứng. Muốn tạm dừng chu kỳ thời gian trong phòng. Ít nhất phải đáp ứng hai điều kiện. Một là phải khống chế một lệ quỷ có quỷ vực đủ mạnh, hai là quỷ vực phải mạnh, ít nhất phải đạt cấp độ 6. Chỉ như vậy mới có thể quấy nhiễu chu kỳ thời gian trong phòng, làm cho nó tạm dừng. Vậy Trương Chấn Lâm nói những lời này có ý gì? Hắn biết mình có thể sử dụng quỷ vực cấp cao. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhớ đến một quỷ trong cốt truyện gốc. Hắn bị Vương gia nhị đại nhốt trong cổ trạch Vương gia mấy chục năm, cũng nhờ đám người liều mạng xông vào sâu trong cổ trạch mới vô tình thả hắn ra. Trương Chấn Lâm có phải cũng đang bày mưu tính kế tương tự? Hắn có thể cũng bị nhốt trong phòng này. Bị kẹt trong chu kỳ thời gian không thể ra ngoài. Tô Viễn có suy đoán như vậy, nhưng thiếu bằng chứng xác thực để chứng minh. Được rồi, ta tưởng đây chỉ là hiện tượng linh dị bình thường, không ngờ lại liên quan đến những người thời dân quốc. Xem ra, những người sống sót thời đó không ít. Nhưng sống sót không nhất thiết là nhân vật lợi hại, có lẽ chỉ là bị nhốt trong một nơi linh dị nào đó. Hiện tượng bất thường này, đến đây thôi. Khách sạn này tiếp tục niêm phong, cấm bất cứ ai vào. Còn tên kia nói thật hay giả cũng không quan trọng. Dù thật, ta cũng không cần thi hương ma dụ. Dù giả, không bước vào bẫy, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nghĩ xong, Tô Viễn quyết định, trực tiếp dùng quỷ vực trời đi.